Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối nghe đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp với series về hành thi Lê Tiên Bạc của tác giả Cao Minh Sang. Đối với series này thì nếu mà so với những video truyện khác trên kênh thì lượng view nó sẽ không bằng. Nhưng mà trong đó có rất nhiều những quý thính giả đặc biệt yêu thích bộ truyện này. Và Huy phục vụ thì thường phải có truyện này truyện khác, có cho người này thích cũng phải cho người kia thích. Vì vậy là nếu như những quý thính giả yêu thích truyện dân gian, truyện kiểu có thật hay là những cái câu chuyện đời thường, mọi người chờ video sau nhé. Còn ngày hôm nay là thời gian dành cho quý khán thính giả thích yêu thích bộ truyện này. Trấn áp dị quỷ, phần thứ 14 của series Hành thi Lê Tiên Bạc, tác giả Cao Minh Sang. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Từ ngày Tiên Bạc tiêu trừ dị quỷ trên hồ Tịnh Tâm, đến nay đã qua nửa tháng. Lúc này cách kỳ thi đình cũng chỉ còn đúng một ngày nữa thôi. Tiên Bạc vẫn ở lại tại trong phủ đệ của Mã Túc Lão. Mỗi ngày đều nằm yên ở trong phòng, nói rằng muốn ôm lại bài vở để đi thi. Cho dù là Mã Túc Lão tự thân đến gặp, cũng bị hắn từ chối. Tiên Bạc ở trên hồ Tịnh Tâm đã hồi sinh ngũ lục pháp, còn có 6 con yêu linh thú kia. Hao tổn này hắn có thể thừa nhận được, nhưng cũng phải trải qua một cái giá thật đắt. Chẳng qua lúc đó chỉ là cố gắng đè ép xuống, ngay khi vừa trở về liền phun ra máu tươi. Cố gắng lắm mới có thể vận chuyển thi khí chữa lành được chút ít, mất đến nửa tháng mới có thể hồi phục. Bởi vì vậy cho nên thời gian qua hắn vẫn chỉ ở trong phòng, đến nay mới tạm ổn. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay, bình minh còn chưa ló dạng thì Tiên Bạc đã đẩy cửa bước ra. Sắc mặt đã hồng nhuận hơn, đôi mắt sáng ngời có thần chứa một loại cảm giác thâm sâu, khiến cho khí độ của hắn trầm ổn hơn rất nhiều. Mặc dù bộ dáng bên ngoài cũng chỉ mới hơn 20 tuổi một chút. Nếu như nhìn bộ trong gương, Tiên Bạc nhất định sẽ ngạc nhiên thắc mắc. Hắn trước khi bị đánh vào trong dị thiên giới cũng đã là 24-25. Nhưng mà bộ dáng này chỉ mới hơn 20, đây chẳng phải càng ngày càng trẻ ra hay sao? Luân hồi nhãn hao tổn linh lực quá lớn, lần sau nhất định không được liều mạng sử dụng như thế nữa. Hắn tự nhủ rồi rảo bước chân đi ra ngoài. Thấy người hầu trong phủ đứng gần đó, hỏi ra mới biết Mã Túc hôm nay không ra ngoài. Lão vẫn đang ngồi ở vườn cây phía sau để uống trà, dường như đang có ý đợi Thiên Bạc. Thiên Bạc có hơi nhíu mày, nhưng mà sau đó trên mặt lại xuất hiện vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Thả bước chân đi ra sau vườn, thật sự hắn cũng có việc muốn nói với lão ta. Lão già này là người của pháp đường, chức vụ cũng không phải quá cao, nhưng mà coi như là có thể sống dư giả. Bề ngoài của cái phủ đệ này rách nát cũ kỹ, nhưng phía sau vườn lại bố trí rất nhiều cây cảnh quý hiếm, từ tùng, lan, đến quân tử, mai, đào. Mã Túc Lão, hôm nay trong đại nội chuẩn bị tổ chức thi đình, ngươi không phải đi làm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ của ta hả? Nhiệm vụ của ta còn chẳng phải là ngươi sao? Ta, ngươi bảo vệ ta sao? Chẳng phải nghe nói Thiên Sùng Lan trong thành đã bị giết chết rồi còn gì? Mã Túc thấy Thiên Bạc bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội này, không khỏi cười gằn. Chết hả? Còn chẳng phải bị người giết chết sao? Còn mẹ ngươi, ngươi mạnh như vậy còn không chịu nói sớm, giả vờ giả dịch bị Thiên Sùng Lan bắt đi, cho còn để ta chịu ơn ngươi nữa. Ngươi đừng tưởng hôm đó không ai biết mặt ngươi. Thuyền là ta cho ngươi mượn, cần câu cũng là của ta. Mặt ngươi ta nhớ rõ rành rành đó. Ấy thì à, người cũng giỏi lắm. Mã Túc tức giận chửi một tràng, làm cho Thiên Bạc có chút lúng túng, không biết nên nói như thế nào cho đúng. Hắn đúng là đã lợi dụng Mã Túc để đạt được mục đích của mình. Lão đã biết lúc đó chính là ta, Vậy tại sao không báo lên cho pháp đường? Mã Túc nhăn mặt, thở dài một tiếng rồi thành thật nói: Người nắm một đội quân người chết kìa, mà đám lão già nắm quyền trong pháp đường lại muốn bắt người. Bọn họ sợ rằng bây giờ đang thèm nhỏ dãi cái bí pháp phục sinh người chết của người rồi đó. Nếu như bọn họ thật biết người ở đây, nhất định sẽ làm đủ mọi cách bắt lấy đó. Thiên Bạc lúc này ngạc nhiên pha lẫn chút tò mò. Hắn nhìn ra Mã Túc thật sự không báo việc hắn là đế thi lên cho người pháp đường. Nói như vậy, lão vẫn muốn bảo vệ ta. Thật không nhìn ra, một người của pháp đường lại muốn bảo vệ ta sao? Người nắm trong tay đội quân người chết, nếu đánh nhau thật, thì người dân vô tội trong Thuận Thiên Thành nhất định phải gặp tai ương ngập đầu rồi. Nếu như bọn họ giết được ngươi thì tốt, còn nếu như để ngươi sống, đẩy ngươi ngược về phía vị quỷ bên kia, thì thiên quốc này cũng tồn tại không nổi nữa. Thiên Bạc đã biết được suy nghĩ cùng lo lắng trong lòng của Mã Túc. Lão thật là biết suy nghĩ cho đại cục. Yên tâm đi, vị quỷ cũng đã từng diệt một ngôi làng của bằng hữu ta. Mối thù với vị quỷ này ta nhận. Không có việc, ta đứng về phía bọn chúng đâu. Được câu nói chắc nịch của Thiên Bạc, Mã Túc tuy rằng có nghi hoặc, nhưng lão nghĩ rằng Thiên Bạc không đến mức phải nói dối. Dẫu sao hắn cũng đã chém giết dị quỷ ở trước mặt rất nhiều người rồi. Thiên Bạc uống một chén trà của Mã Túc đưa tới, sau đó cười cười bổ vai lão. Đi thôi, ta cần lão đưa vào đại nội để tham gia thi đình đó. Mã Túc xích chút nữa phun ngụm trà mình đang uống ra khỏi miệng. Ngươi còn dám đi vào trong đó sao? Ngươi không sợ pháp đường nhận ra ngươi, bắt ngươi lại sao? Nước trong đại nội rất sâu, thực lực của bọn họ là điều mà ngươi không lường trước được đâu. Sâu thì thế nào? Đế thi ta cũng đâu phải dễ nuốt. Thiên Bạc phủi phủi tay đứng dậy, sau đó đi trước đi ra cửa. Không quay đầu lại, nhưng buông ra một câu nói: ta có thể cam đoan không đứng về phía vị quỷ, nhưng nếu pháp đường nghịch ta, thì trên dưới pháp đường sẽ chết rất thảm. Mã Túc Lão, ta không muốn nhìn thấy ngươi cũng nằm trong đó. Mã Túc sững sờ, lão không nghi ngờ lời này một chút nào, bởi vì trong lời nói kia lão nghe được sát khí ẩn hiện. Bằng bầu thực lực cường hãn của Thiên Bạc, người này không phải uy hiếp suông, mà là nói được làm được. Thiên quốc cùng với dị quốc cách nhau một dãy núi lớn. Dãy núi này có tên gọi là Tuyết Linh Sơn. Một phần dãy núi đều đã bị đánh thành bình địa. Đây là khu vực chiến trường chủ yếu của thiên quốc cùng dị quốc. Không biết đã có bao nhiêu máu của chiến sĩ thiên quốc cùng với đám dị quỷ tà quái đổ xuống nơi này, kết lại thành huyết băng. Bên trong dị quốc, thám tử của thiên quốc không có cách nào trà trộn được, bởi vì đám dị quốc này có khí tức rất riêng biệt. Nhân loại lẫn pháp sư không thể nào làm giả, chỉ cần vừa đến liền sẽ bị phát hiện ra. Cho nên đối với dị quốc, thiên quốc cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, chỉ có thể lấy việc phòng thủ làm chủ đạo. Nhưng càng ngày dị quốc càng đánh mạnh, chẳng mấy chốc đã đánh sang sườn núi bên này, tiến vào phần lãnh thổ của thiên quốc rồi. Trước đây quỷ ưng đã từng nói qua với Thiên Bạc rằng yêu tộc ngày xưa rất có chỗ đứng, thậm chí như đã có thể cùng với thiên quốc và dị quốc phân chia làm ba thế lực chân vạc. Yêu vương năm đó tập trung lại rất nhiều yêu thú bên cạnh, đó là một đội quân hùng hậu vô cùng. Thậm chí thiên quốc còn cử người đến để đàm phán hợp lực quét lui dị quỷ. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao yêu tộc từ sau sự việc đó gần như biến mất khỏi thế giới này. Một số tin tức được truyền trong giới yêu tộc nói rằng yêu vương đột nhiên mất tích, dẫn đến yêu tộc tan rã. Thế nên mới có việc từng đàn yêu chia nhau sống rải rác trong thiên quốc, như là yêu cát của quỷ ưng hiện tại, hoặc một số ít sống trong rừng sâu núi thẳm, tạo thành thế lực của mình giống như đám thiên sùng lang bị Thiên Bạc giết chết trước đây. mà nơi ở trước kia của Yêu Vương chính là Bích Thủy Động, một hang động nằm sâu dưới mặt nước của hồ Bích Thủy. Hồ này rộng lớn, trải dài gần 1/10 diện tích của Thiên Quốc. Nơi này là nơi Yêu Vương Giao Long sinh sống. Nhưng từ khi yêu tộc tan rã, Bích Thủy Hồ không còn kẻ nào lui đến nữa, đã sớm lâm vào cảnh lụi tàn. Buổi sáng, trên mặt hồ vẫn còn sương sớm bám lại uốn lượn, rất giống cảnh nơi thần tiên sinh sống. Cộng thêm với mặt hồ nước lúc nào cũng xanh màu lục bích, trên hồ thường có những đóa hoa sen trôi dạt, lay động lòng người. Trên mặt nước yên ả là như thế, nhưng tại bên dưới lòng hồ Bích Thủy, vách đá dựng đứng lởm chởm, thoạt nhìn rất đáng sợ, giống như là răng của những đám quái thú chực chờ đớp lấy bất cứ kẻ nào xấu số rơi xuống. Ở dưới mặt nước nhưng lại nghe được tiếng động lớn từ trong hồ truyền ra, ông ọc, tạo thành từng mảng sóng âm trôi dạt bốn phương tám hướng. Ở trung tâm của những mảng sóng âm này, một con quái thú bị bốn đường xích sắt đỏ bừng khóa chặt lại. Nó thoạt nhìn thì giống như rắn, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy giống như rồng. Trên đầu có một chiếc sừng, đôi mắt đầy hận thù hiện lên, nhưng cũng ẩn chứa trong đó nét thanh thúy. Trên thân có những mảnh vảy lớn đang không ngừng bị bong tróc ra. Còn quái thú vùng vẫy, nhưng sợi xích sắt kia chính là nguyên do của những tiếng ầm ọc thật lớn ban nãy. Nếu là người trong nghề, có thể nhìn qua một lần là biết được, nó chính là Giao Long. Rắn tu luyện cả ngàn năm, trải qua 9 lần độ lôi kiếp mới có thể hóa thành Giao Long. Mà Giao Long sau khi tu luyện thêm 10.000 năm nữa, trải qua thêm 9 lần độ lôi kiếp nữa, ngược nước ngược dòng mới có thể chính thức trở thành chân long, một con rồng thật sự. Con Giao Long này đã mọc ra được một sừng, chứng tỏ nó đã độ qua 7 lần lôi kiếp. Lớp vảy giao trên người cũng bắt đầu có dấu hiệu cứng cáp như của vảy rồng. Rõ ràng nó chỉ thiếu có 2 lần độ kiếp nữa là có thể hóa thành chân long, bước vào hàng ngũ yêu tiên. Khi đó mảnh thế giới này, nó chính là bá chủ. Nhưng mà số kiếp của con Giao Long định sẵn phải bị xiềng xích ở nơi đây. Lúc này có một bóng đen khác từ dưới đáy hồ Bích Thủy phóng thẳng lên, lượn lờ quanh người con Giao Long một sừng đang bị xiềng xích. Lại thêm một con Giao Long thứ hai. Con Giao Long bị xiềng xích tuy có màu xanh lục bích, nhưng con vừa mới xuất hiện lại có một màu đen thuần túy. Dưới nước thiếu ánh sáng, chỉ có thể thấy được đôi mắt to màu hổ phách đang trợn trừng như chuông đồng, không ngừng lượn lờ quanh người con Giao Long bị xiềng xích kia. Đáng chết! Đám pháp sư chân loại đáng chết! Lại thêm lão hoàng đế kia, hắn vậy mà lại khiến cho Bích Giao trở thành... Con Giao Long màu đen tên là Hắc Giao, là huynh trưởng của Giao Long bị xiềng xích, Bích Giao. Hắc Giao nhìn những sợi xích đỏ ửng đánh xuyên qua cơ thể của Bích Giao, trong lòng không khỏi dâng lên một trận đau đớn. Đây là muội muội của hắn, cả hai đã cùng nhau tu luyện khi còn là con rắn, cho đến một bước này vậy mà lại bị mưu hại trong tay đám pháp sư nhân loại kia. Nhưng ta nhìn sao trời đoán được, loạn tượng đã đến. Ta cũng đã bắt đầu kế hoạch rồi. Một ngày sớm thôi, mũi sẽ giải thoát. Mũi sẽ được giải thoát thôi. Lời nói trầm trầm ô ô từ trong miệng Hắc Giao phát ra, làm cho ánh mắt của Bích Giao đảo loạn, dường như đang muốn nói gì đó. Mã Túc Lão vẫn cái bộ dáng lười nhác kia, vừa đi vừa giải thích cho Thiên Bạc một số sự tích về thứ gọi là Yêu Vương. Con Yêu Vương được người trong pháp đường truyền tai nhau được. Đó là một con Giao Long, đã qua 7 lần độ kiếp, đã có thể hóa thành hình người rồi. Lần đó vì không đáp ứng kết minh cùng chúng ta, đối kháng dị quỷ. Bởi vì sợ rằng bên ngoài gặp dị quỷ, bên trong có yêu tộc gây nội loạn, nên lần đó Thiên Quốc xuất động rất nhiều pháp sư cao tài, thậm chí là dốc toàn bộ lực lượng của pháp đường cùng với pháp sư trong thiên hạ mà đánh diệt. Rồi sao? Chết chưa? con giao long đó thế nào rồi? Mã Túc thở dài một hơi. Lão ta nào biết được những loại biệt cơ mật như thế này chứ, chỉ có thể tự mình đưa ra phán đoán. Có thể trở thành yêu vương, đương nhiên pháp lực không yếu. Nhưng mà mấy cái lão già của pháp đường càng đáng sợ hơn. Ngươi đừng nhìn thấy trận nửa tháng trước pháp đường bao vây ngươi mà nghĩ rằng bọn họ chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chủ nhân của pháp đường hiện tại là Đinh Phương Chính, nhưng sư phụ của sư phụ mấy đời của lão ta đều vẫn còn sống đó. Ẩn cư tu luyện, pháp lực không biết thông thiên bao nhiêu rồi. Tôn sư thì sợ rằng hiếm có, nhưng huyền sư các loại thì phải hơn mười mấy người đó. Thiên Bạc bỗng nhiên cảm thấy hơi rợn người. Hắn bây giờ mới là địa sư. Thiên quốc này quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Mã Túc nhìn sắc mặt của Thiên Bạc, không khỏi nở một nụ cười tự giễu. Thiếu niên trẻ tuổi hay bốc đồng. Sao rồi? Ngươi bây giờ muốn rút lui vẫn còn kịp đó. Người dân trong Thuận Thiên Thành này có hơn mấy chục ngàn người. Bao nhiêu đó huyền sư tôn sư có thể đánh thắng hay không? Bọn hắn muốn trả tay với ta thì phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Mã Túc lão hít sâu một hơi. Ý của Thiên Bạc chính là ta dám lấy toàn bộ người dân cả thành này ra làm tiền đặt cược. Các ngươi dám chơi sao? Một khi người dân trong thành bị biến thành cương thi thì năng lực của hắn càng mạnh. Bao nhiêu huyền sư tôn sư bước ra thì sợ rằng cũng sẽ đều bị người ta đè chết. Đây chính là tiền vốn của Thiên Bạc, để cho hắn có thể nghênh ngang đi đứng mà không sợ người của pháp đường hay triều đình thiên quốc làm khó. Cuối cùng cũng đánh được sân thi đình dành cho đám sĩ tử lần này. Nơi này được chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết, từ bàn ghế, lều tạm cho đến mực, bút lông đầy đủ. Đây là sân chầu trước điện cần chính mà vua thường cùng với các bá quan nghị sự. Dưới mái hiên điện cũng đã được để sẵn một bộ ghế rồng. Chốc nữa hoàng thượng sẽ đích thân đến đây ngự khảo. Thiên Bạc chọn đại cho mình một chỗ ngồi. Hắn không quan tâm đến kỳ thi lần này. Chẳng qua vì đạt được mục đích dễ dàng hơn, hắn mới đến đây mà thôi. Ngồi qua loa nói chuyện với đám Trương Quốc Kiệt và Nguyễn Vinh một hồi, thì hoàng thượng cũng đến. Đám người ríu rít đứng dậy hành lễ. Chỉ có Thiên Bạc vẫn thẳng tắp sống lưng. Giữa một đám người đều cúi đầu bái lại, Thiên Bạc lúc này giống như một cây trường thương hiên ngang anh vũ, như là hạt lạc giữa bầy gà. Kìa là sĩ tử nào vậy? Không có mấy người nhận ra Thiên Bạc. Có quân sĩ thấy Thiên Bạc vô lễ, muốn tiến đến bắt hắn chịu tội, thì lúc này có người can ngăn. Để cho hắn thoải mái đi. Nhưng mà hắn vô lễ với hoàng thượng. Hoàng thượng muốn để cho hắn thoải mái. Hoàng thượng ngồi trên ghế rồng vất tay ra hiệu cho các sĩ tử ngồi xuống. Thiên Bạc lần này cũng ngồi xuống. Nhưng mà khi ánh mắt nhìn đến chỗ vị hoàng thượng kia, hắn nhìn ra được khí tức quanh người hoàng thượng này phát ra rất khác thường. Không khỏi nở ra một nụ cười, rồi tự nói. Thú vị. Lúc nhận đề thi, Thiên Bạc ban đầu đề lên mặt giấy ba chữ Lâm Cung Tử. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, lại xé bỏ mẫu giấy đó đi, viết xuống hai chữ quen thuộc: Đế thi. Còn chẳng thèm nhìn đề thi là cái gì, chỉ vỏn vẹn viết tiếp sáu chữ thật lớn: Diệt dị quỷ, bình thiên hạ. Thời gian còn chưa qua được nửa nén hương, hắn đã đưa tay ra hiệu mình muốn nộp bài. Hành động này làm cho rất nhiều người ngoài ý muốn, hiếu kỳ đánh giá trên dưới Thiên Bạc. Cầm của hắn ngẩng lên, mắt hơi híp lại. Hắn biết lúc này không chỉ những người ở đây, mà còn có cả đám người của pháp đường đang ẩn thân trong bóng tối, theo dõi từng cử chỉ, từng hành động nhỏ của mình. Đinh Phương Chính cùng đám trưởng lão đứng trong một tòa lầu cao. Nơi này là trụ sở của pháp đường. Cả đám người đều dõi mắt xuống sân thi. Thấy Thiên Bạc nộp bài xuống đều ngẩn ra. Những hành động này làm cho người ta khó đoán được suy nghĩ trong đầu của hắn là cái gì. Cùng lúc tại đại nội hoàng cung, nhưng ở trên một tòa lầu cát được điểm hình long phượng, Tú Nghi đang đứng cùng với một người đàn ông trung niên. Trên người mặc y phục bình thường, nhưng trên gương mặt kia để lộ ra khí tức vương giả mười phần. Đây chính là Thái Thượng Hoàng của Thiên Quốc, Vân Chiến Thiên. Phu Hoàng à, Lý Thi đã làm xong bài dự thi rồi. Vân Chiến Thiên nhàn nhã uống trà, cũng ghé mắt ra nhìn một chút. Hắn ta suýt chút nữa mở miệng cười thành tiếng. Ở trước mặt trẫm lại dám mở miệng xưng một chữ đấy. Thiếu niên này thật đủ ngông cuồng đó. Tú Nghi không cãi lại, nhưng trong lòng đã có thầm nhận định. Người ta rõ ràng có năng lực như vậy mà. Một cái phẩy tay phẩy chân đã kêu gọi cho một đám thi thể làm binh sĩ. Hắn còn không thể là đế thì ai mới là đế của đám người chết kia mới được. Phu Hoàng, người này pháp thuật thông thiên, sợ rằng có thể mạnh hơn cả pháp đường Đinh Vương Chính. Chúng ta có thể nhờ hắn để... Tô Nghị còn chưa nói hết lời thì đúng lúc một thái giám từ bên dưới nhanh chóng tiến lại, hai tay dâng lên bài thi của Thiên Bạc ban nãy mới vừa làm xong. Vân Chiến Thiên tập trung nhìn từng nét chữ bên bài, ánh mắt từ từ híp lại, sau đó ngửa đầu lên trời mà bật cười thành tiếng. Tiểu tử này cũng thật là cuồng vọng đó. Vân Chiến Thiên cười xong, chợt cảm nhận ở mặt sau tờ giấy vẫn còn mấy vết mực nổi cộm lên, liền lật lại mà xem tiếp. Lần này ánh mắt đột nhiên co lại, đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Ta có thể giúp Thái Thượng Hoàng giải quyết vấn đề cấp bách, hoàng đế đương thời. Vân Chiến Thiên hoảng hốt, ông ấy không thể nào tin được rằng cái bí mật mình âm thầm làm mấy lâu nay lại bị Thiên Bạc nhìn thấu. Lòng rung lên từng đợt, khóe mắt giật lên. Ông truyền lại tờ giấy cho Tú Nghi, sắc mặt nghiêm túc. Tú Nghi, con có thật nhìn thấy hắn ta khiến cho đám yêu thú lần đó sống lại hay không? Bẩm, con không thấy. Chỉ thấy thủ hạ của hắn ta xông lên giết yêu thú. Một khoảng thời gian sau đó, yêu thú đã chết kia bỗng dưng đứng dậy. Khí tức trên người hoàn toàn không có sinh cơ, nhưng mà lại điên cuồng tấn công đám yêu thú còn sống. Tú Nghi vừa nói, vừa đọc bài thi của Thiên Bạc. Cho đến khi nàng nhìn đến mặt sau của tờ giấy, liền hoảng hốt kêu lên một tiếng. Tờ giấy còn bị rơi xuống đất. Sao hắn có thể nhìn ra được? Vân Chiến Thiên ngồi trên ngôi vua đã nhiều năm, làm việc hay hành động đều vô cùng quyết đoán, ngay lập tức phất tay ra lệnh. Triệu Kiến Thư Sinh Lâm Cung Tử đến đây cho ta. Thiên Bạc trong trang phục của thư sinh nhìn rất ra dáng. Ít ra là lúc này người ta không thể nào nhìn thấy được nửa điểm tà dị cùng sát khí trên mặt của hắn nữa rồi. Trên tay cầm theo một cây quạt giấy phe phẩy ở trước ngực. Lúc được quan coi thi đến triệu đi, hắn cũng thông thả đi theo chứ không lộ ra chút lo lắng nào. Dường như những điều này đã trong tính toán kỹ lưỡng rồi. Hắn được dẫn tới một tòa lầu cát, đi lên phải qua 8 tầng. Đến tầng thứ 9 thì thấy chung quanh có trọng binh canh gác. Nhưng mà làm cho hắn ngoài ý muốn, đó chính là khu vực này không có bất cứ một pháp sư nào cả. Đây thì ra mắt Thái Thượng Hoàng Thiên Quốc. Thiên Bạc đứng ở trước cửa, khom người cất giọng. Thậm chí còn không cần thái giám giới thiệu. Gặp mặt ta còn dám xưng đế. Ngươi là người đầu tiên có gan lớn như vậy đó. Vào đi. Thiên Bạc cười cười, không nhanh không chậm đi vào. Vừa đi vừa đáp. Ngươi là vua của nhân loại, ta là đế của thi sắc. Mỗi người ở một cõi khác nhau, xưng đế xưng vương thì có khác gì? Thiên Bạc dừng lại trước một nam tử mặc y phục bình thường, nhưng khí độ toát ra lại vô cùng phi thường. Mũi cao mày rậm, mắt sáng như sao, đôi môi mỏng lúc nào cũng hững hờ cười, nhưng khóe miệng kia lại có mấy phần tương tự Thiên Bạc. Loại khí chất sát phạt, quyết đoán của bậc vương giả. Vân Chiến Thiên cũng đánh giá Thiên Bạc. Một thiếu niên mặc trang phục thư sinh bình thường, nụ cười cùng với đôi mắt khiếp lại lúc nào cũng treo trên mặt, nhưng lại nhìn ra được ẩn sâu trong đó là một con ác thú lúc nào cũng chật chừa xông ra. Chỉ cần đối phương sơ ý, nhất định sẽ hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Thiếu niên kỳ tài, còn trẻ như vậy mà đã là địa sư. Quả nhiên là bậc đế vương thiên quốc. Năm nay sợ rằng chưa đến 50 mà đã là huyền sư rồi. Vân Chiến Thiên lại biến sắc. Hắn là huyền sư, dựa vào tu vi cao hơn mới nhìn thấu được cảnh giới của Thiên Bạc. Còn Thiên Bạc thấp hơn huyền sư 2 cấp bậc, vậy mà có thể nhìn thấu được hắn sao? Thiên Bạc nhìn sắc mặt của Vân Chiến Thiên khẽ đổi trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã điềm tĩnh trở lại, lắc đầu nói: "Ta đáng bừa thôi, người không cần phải nghĩ nhiều đâu." Chiến Thiên trong lòng thầm nghĩ: đoán bừa cái đầu của người, đoán bừa mà chuẩn xác như vậy, ta cũng muốn đoán. Thiên Bạc không muốn dài dòng, vào ngay vấn đề: "Ta đến đây lần này muốn nhờ Thiên Quốc một chuyện." "Chẳng hay đế thị muốn nhờ Thiên Quốc chúng ta chuyện gì?" "Mượn đường đi địa phủ." Vân Chiến Thiên có chút ngoài ý muốn. Vị thiên giới đương nhiên thông đến địa phủ. Đó chính là nơi mà linh hồn người ta sau khi chết phải đến mới có thể đầu thai luân hồi chuyển kiếp được. "Chưa có việc gì phải đi địa phủ?" Thiên Bạc không giấu giếm. Hắn nhờ vả người ta nên vẫn muốn nói một lời thật lòng. "Ta muốn trở về dương giới." Người ở vị thiên giới đều tưởng rằng nơi bọn họ sống chính là dương giới, còn địa phủ là âm giới. Ngay cả đám pháp sư bình thường cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi đạt đến cấp bậc đỉnh cao như Vân Chiến Thiên, đương nhiên tiếp xúc được một ít bí mật của thiên địa. Hắn hiểu được rằng thế giới mình đang sống không phải là dương giới, chính xác là dị thiên giới. Còn dương giới kia là một thế giới khác biệt hoàn toàn. "Dương giới, ngươi là người của dương gian sao?" Thiên Bạc gật đầu xác nhận. "Chẳng trách thuật pháp của ngươi lại khiến chúng ta không nhìn ra được. Còn có loại khí tức trên người ngươi... À, đây là thi khí. Đám người chết kia ta gọi là cương thi. Trong thiên hạ này, ta chính là đế của muôn vạn cương thi." Vân Chiến Thiên nhìn chằm chằm Thiên Bạc. Trong lòng hắn biết rõ người thiếu niên này tiềm năng rất lớn. Chỉ riêng linh khí trong người đã đạt đến cảnh giới địa sư. Chạy thêm cái thứ thi khí gì kia nữa, nếu cộng hai thứ lại thì linh sư chưa chắc là đối thủ. Làm việc luôn lưu lại một đường lui, tâm ý của đế vương thâm sâu khó dò, cho nên Vân Chiến Thiên quyết đoán thật nhanh. "Đúng, chúng ta có thể khai thông đường đi địa phủ, nhưng vẫn cần phải có khai âm thạch mới được." "Khai âm thạch sao? Là cái quỷ gì?" "Là một viên đá có tính cực âm, có thể dùng để khai mở âm môn. Chỉ khi dùng viên đá này thì mới có thể mang theo cả nhục thân lẫn hồn phách đi địa phủ, trở về dương gian một cách nguyên vẹn nhất." "Vậy khai âm thạch kia ở đâu?" Ánh mắt Vân Chiến Thiên lóe lên. "Ở dưới đáy hồ Bích Thủy. Cả vị thiên giới chúng ta chỉ có duy nhất viên đó. Năm xưa bởi vì phong ấn giao long nên dùng đến. Bây giờ nếu ngươi muốn lấy ra thì ngươi phải giết con giao long kia mới được." Tú Nghi nghe phụ hoàng nói vậy, muốn nói thêm cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi. Thiên Bạc bước mấy bước đến lan can, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Dưới sân là đám sĩ tử vẫn đang hì hục làm bài. "Ngươi là đế, ta cũng là đế. Ngươi lại muốn lợi dụng ta giết Châu Long cho ngươi sao?" Thiên Bạc làm sao có thể không nhìn ra ý đồ của Vân Chiến Thiên. Hắn nói tiếp: "Ta nghe nói 10 năm trước là lúc Giao Long yêu vương của yêu tộc kia bị phong ấn. Từ đó hoàng đế cũng trở nên bệnh nặng. Phải mấy năm trở lại đây mới có thể thượng triệu như bình thường. Hoàng đế đương thời là con trai của ngươi. Nếu như ta đoán không sai, thì hắn đã chết rồi, đúng không? Thiên Bạc nói rất thản nhiên. Bởi vì sáng nay lúc nhìn thấy người được xem là hoàng đế kia ngồi trên vương tọa, hắn đã không cảm nhận được một tia sinh khí nào. Nói chính xác đó là một hình nhân được đắp bằng đất sét pha với phù chú mà thành. Người làm sao? Chỉ cần hồn phách của hắn chưa tán đi, ta có thể cứu hắn sống lại. Đây là điều kiện thứ nhất. Dị quỷ xâm lấn, ta có thể để đội quân cương thi của ta đánh lui bọn chúng, sau đó phòng ngự trên đỉnh Tuyết Linh Sơn trăm năm, đảm bảo không để cho bất cứ con dị quỷ nào bước qua được. Vân Chiến Thiên hít sâu một hơi. Thiên Bạc đưa ra điều kiện làm cho hắn quá động lòng, nhưng hắn vẫn không đánh mất lý trí mà hỏi lại. Đổi lại, người muốn điều gì? Thiên Bạc mở cây quạt ra, phe phẩy. Lê Trí phản quốc, mở ngục thả dị quỷ. Ngươi nên xử lý mới đúng. Ám vọng ti quá vô dụng rồi, không cần thiết dùng nữa. Ta muốn thành lập hành thi đường. Cương thi trong thiên hạ sẽ vì thiên quốc mà đánh đuổi dị quỷ. Thiên Bạc giọng điệu vô cùng chắc nịch, không cho phép khinh thường. Hắn cũng nhìn ra được lo lắng trong ánh mắt của Vân Chiến Thiên. Lão hoàng đế này sợ rằng hành thi đường sẽ làm loạn, cho nên mới nói tiếp. Một khi bình loạn được dị quỷ, hành thi đường sẽ lập tức giải tán, lập tức cử đến Tuyết Linh Sơn để trấn thủ ở đó trăm năm. Vân Chiến Thiên nhìn ra bên ngoài. Bầu trời của Giang Sơn Thiên Quốc vẫn còn đó, bờ cõi đang ở mức ác liệt. Người phải biết rằng, nếu như thiên quốc thất thủ, thì nơi tiếp theo dị quỷ đặt chân đến chính là Dương Gian. Thiên Bạc gật đầu. Đây cũng là một phần lý do hắn giúp đỡ thiên quốc lần này. Hắn cần trở về Dương Gian, nhưng mà không đến nỗi phải cực khổ đánh đuổi dị quỷ giúp cho thiên quốc như vậy. Hắn không phải người tốt, nhưng cũng không thể nào trơ mắt nhìn dị quỷ đánh đến nhân gian được. Thiên quốc nhiều pháp sư như vậy còn chống đỡ cực khổ. Vậy Dương Gian như thế nào? Có thể dựa vào đám huyền thuật cát rác rưởi ích kỷ kia hay sao? Đế thì ta nói lời, nhất định giữ lấy lời. Vân Chiến Thiên nghiêm túc nhìn Thiên Bạc, sau đó lại hướng đến thái giám bên ngoài, hạ chiếu chỉ. Sắc phong Lâm Cung Tử trở thành đường chủ hành thi đường, được quyền tiền trảm hậu tấu. Các bộ ti đường chấp hành phối hợp làm việc. Hiểu trái lệnh, trảm ngay lập tức. Thiên Bạc rất hài lòng, nhìn Vân Chiến Thiên thêm một chút. Quả nhiên là bậc đế vương, làm việc rất quyết đoán. Thiên Bạc trước khi đi bỏ lại một câu nói. Tu vi của ngươi tuy là huyền sư, nhưng lâu ngày bị yêu khí ăn mòn, đã sớm rơi xuống linh sư rồi. Bằng tốc độ này e rằng dăm ba năm nữa sẽ rơi xuống địa sư. Lúc đó tuổi thọ của ngươi cũng hết sạch, không thể chống đỡ thiên quốc được nữa. Vân Chiến Thiên một lần nữa chấn động. Cái thằng này nói ra câu nào làm người ta giật mình câu đó? Ngay cả tu vi của mình bị ăn mòn cũng nhìn ra được sao? Yên tâm đi, bây giờ chúng ta đứng chung một chiến tuyến. Người của ta sẽ tìm cách chữa trị cho ngươi. Để dứt điểm e rằng không thể, nhưng ngăn chặn pháp lực hao mòn thì dễ dàng. Có tin tức gì báo lại cho ta. Thiên Bạc nhìn Vân Chiến Thiên, sau đó hướng công chúa Tú Nghi nở một nụ cười, quay lưng tiêu sái rời đi. Thuận Thiên Thành mấy ngày sau đó vẫn bình thường, vì chỉ có đám Trương Quốc Kiệt cùng với Nguyễn Vinh vẫn thường chạy đến chạy lui chỗ ở của Thiên Bạc. Công tử à, bây giờ nên làm như thế nào nữa? Nguyễn Vinh ở một bên chăm trà. Bọn hắn được cải trang đến đây để thi cử thì cũng xong rồi, mặc kệ có kết quả như thế nào cũng nên có kế hoạch tiếp theo mới được. Thiên Bạc ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, lặng lẽ vò một tờ giấy trong tay rồi ném vào trong bếp than. Viết thư cho công tử đi, nói hắn chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng đến kinh thành. Quốc Kiệt vội vàng mở giấy ra để viết thư. Suy nghĩ một chút, Thiên Bạc thở dài nói tiếp. Nói cho hắn biết, ta sẽ cho hắn một món quà rất lớn. Bảo hắn chuyện này trước mắt đừng tiết lộ với ba nhà còn lại. Sắp xếp xong xuôi đâu đó, Quốc Kiệt cùng Nguyễn Vinh cuối cùng cũng rời đi. Chỉ còn lại duy nhất mình Thiên Bạc ngồi lặng ở trong phòng. Ánh mắt thâm thúy nhìn về nơi phương xa, không biết đang nghĩ gì. Tích sắc kiếm được trao vào vỏ, treo ở trên tường. Nhưng trong đêm khuya vắng lặng, nó vẫn như còn khẽ vang lên tiếng rồng ngâm. Đó chính là sự khát máu từ trong cốt tủy. Tiếng kiếm ngâm này chính là báo hiệu cho một hồi mưa máu chuẩn bị nổi lên. Lê Gia biệt phủ, Lê Đình Tâm ngồi ở trong phòng. Gương mặt đã có thêm nhiều nét chân chim xen kẽ, hốc mắt sâu hắm vì suy nghĩ tột độ. Mái tóc tuy đã được búi lên cao trên đầu, nhưng vẫn có vài sợi tóc rối bung ra. Nghịch tử kìa, ai cho người cái gan làm việc động trời như vậy chứ? Đối diện lúc này là Lê Trí, gương mặt xám như tro tàn. Chẳng hiểu mình ma xui quỷ khiến như thế nào lại mở ngục phong ấn, thả vô đao dị quỷ cũng thôi đi, lại còn khiến cho hắn ta ám sát công chúa Tú Nghi. Tội này đủ tru di cửu tộc rồi. Nhưng mà Lê Trí vẫn ôm trong lòng một tia hy vọng. Hắn nơm nớp lo sợ nói với cha. Cha, cha cũng đừng quá lo lắng. Lần này tuy rằng ta bị bắt, nhưng mà vẫn sớm trả ta trở về. Điều này nói rõ rằng trong triều đình, hoàng thượng vẫn đang cận đến ám bộ ti của cha. Nhất định người sẽ giơ cao đánh khẽ thôi. Lê Đình Tâm hừ lạnh một tiếng, chỉ hận không thể giẫm chết tên nghịch tử báo nhà này. Lòng hắn cũng thầm mong rằng chuyện đúng như lời Lê Trí nói. Lúc này đang là thời chiến, hắn cũng nghĩ rằng hoàng thượng sẽ không giết chết cả nhà hắn. Cùng lắm chỉ là giáng cấp, rồi sau đó cho phép lấy công chuộc tội mà thôi. Lê Đình Tâm trở về, có hắn ở đây mới tạm thời khiến cho ám vòng ti yên ắng trở lại. Bằng không với hành động của Lê Trí, đủ để dọa cho toàn bộ người trong ám vọng ti bỏ chạy lấy mạng rồi cũng nên. Nhưng mà chẳng hiểu sao khi nghe Lê Trí nhắc đến người thiếu niên thần bí kia với năng lực cải tử hoàn sinh, trong lòng của Lê Đình Tâm nổi lên cảm giác rất lạ. Nhưng hắn cũng nhất thời không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Quái lạ, cái tên Đế Thi này, tại sao hắn lại nhắm vào ngươi? Có phải người đã làm gì đắc tội người ta hay không? Lê Trí lắc đầu ngoài ngoại. Cho đến lúc bị Thiên Bạc giết chết, hắn còn chưa từng gặp qua đối phương nữa, chứ đừng nói chi tới việc đắc tội. Bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân rầm rập. Toàn bộ người trong Lê gia tinh thần hoảng loạn, nhìn những ngọn đuốc cao chót vót âm thầm len lỏi bao vây toàn bộ khuôn viên nhà mình. Lê Đình Tâm ý thức được việc không ổn, cho nên mới bước ra khỏi cửa lớn. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà rùng mình lên từng đợt. Bởi vì bao vây Lê gia không chỉ là binh mã của triều đình, mà còn có từng tầng pháp sư của pháp đường đến chấp hành nhiệm vụ. Người chấp hành nhiệm vụ lần này bên pháp đường chính là trưởng lão Hà Vận Pháp. Đã điều tra rõ ràng, Lê gia âm thầm kết cấu với dị quốc, cướp ngục thả ra dị quỷ. Toàn bộ đều bắt lại giam vào cục sâu, đợi lấy khẩu cung. Hà Vận Pháp quát lớn, tiếng binh khí của binh sĩ chung quanh vang lên đinh đinh đang đang. Cung tiễn cũng đã chuẩn bị, chỉ cần có người chống đối, nhất định chết không toàn thây. Lê Đình Tâm nhíu trắng, hắn tiến lên mấy bước. Đối với Hà Vận Pháp cũng có chút quen biết trong triều đình, bởi vậy cho nên lúc này mới ỷ lại mà lên tiếng trần tình. Hà trưởng lão à, chúng ta quả thật không liên quan đến dị quỷ. Có điều con trai của ta lại bị người ta yểm bùa, cho nên... Hà Vận Pháp vốn đã chờ đợi câu nói này, ánh mắt không chút lưu tình, lạnh lùng quát. Lê già dám kháng chỉ, giết sạch không tha. Lê Đình Tâm trợn trừng mắt hoảng sợ. Hắn cũng không ngờ rằng đối phương lần này đến thực sự là muốn lấy mạng cả nhà mình. Hắn lúc này đã hiểu rồi, bắt giam chỉ là nói cho có. Chỉ cần hắn lên tiếng phản bác, liền bị quy vào tội kháng chỉ, giết không tha. Điều này có nghĩa là bên trên đã định sẵn, cả nhà Lê gia đều chết sạch không còn một móng. Cung tiễn không ngừng bắn vào bên trong phủ viện. Ban nãy động tĩnh quá lớn, khiến cho rất nhiều người Lê gia tụ tập ra ngoài. Bây giờ cung tiễn bắn như mưa, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Rất nhiều người bị bắn thành con nhím, nằm la liệt ở trong sân. Hà Bận Pháp nhìn Lê Đình Tâm, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu không phải bởi thằng này sanh ra đứa con ngu ngốc nghịch tử kia, thì làm sao có việc hai đệ tử bị mất mạng trong tay dị quỷ, để rồi bây giờ lại trở thành thủ hạ của Đế Thi chứ? Hà Bận Pháp tính sổ Đế Thi đương nhiên là không được, cho nên mới chuyển món nợ lên đầu Lê Gia. Cùng lúc đó, Thiên Bạc dẫn theo một đội quân cương thi, xông thẳng vào trong ám vọng ti, một đường giết sạch toàn bộ người ở bên trong. Trong màn đêm tĩnh lặng của Thuận Thiên Thành, cuộc hành quyết tàn khốc được Thiên Bạc dẫn đầu diễn ra như thế, khiến cho mùi máu tươi bốc lên mịt mù, chướng khí ngút trời. Hành thi đường cũng được tô lên bởi vô số máu tươi. Cơ sở của ám vọng ti nhanh chóng trở thành nơi của hành thi đường. Thiên Bạc để cho Quốc Kiệt cùng Nguyễn Vinh giúp mình sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Sau đó, hắn còn bí mật điều chuyển Lâm Cung Tử đến để thay mình nắm giữ đại cục. Trong thiên hạ dị thiên giới này, Thiên Bạc tin rằng không có bao nhiêu người có thể đấu trí cùng Lâm Cung Tử. Ít ra hắn cũng vẫn rất thưởng thức người thiếu niên trẻ tuổi này. Công tử! Thiên Bạc dựa lưng vào cửa sổ. Bên cạnh là tích sát kiếm, lóe lên từng đạo hàn quang sắc bén. Lâm Cung Tử lúc này mặc trên người bộ quần áo màu đen, có nét tương tự với Thiên Bạc. Chủ nhân của hành thi đường là Lâm Cung Tử. Cuối cùng người thật cũng đến rồi. Nghe Thiên Bạc nói vậy, Lâm Cung Tử không khỏi thở dài một hơi. Hắn không ngờ rằng Thiên Bạc mới chỉ đến Thuận Thiên Thành không được bao lâu mà đã gây ra náo động lớn đến như vậy. Thậm chí còn có thể tạo dựng một chỗ đứng vững chắc bên trong triều đình Thiên Quốc. Đổi lại là Lâm Cung Tử, hắn cũng tin chắc mình sẽ làm được, nhưng cần phải mất thời gian hơn 10 năm. Cung Tử lắc đầu không đáp. Bây giờ chuyện hắn quan tâm nhất chính là tin tức bên trong hoàng cung bí mật truyền đến. Thiên Bạc lệnh cho Lâm Cung Tử xem rồi phân tích qua. Lúc này Cung Tử đến đây là để báo cáo cho Thiên Bạc. Thế nào? Ngươi thấy những điều mà Vân Chiến Thiên kia nói có mấy phần đúng sai? Trong thư, Vân Chiến Thiên nói rằng sở dĩ năm xưa phong ấn yêu vương Giao Long chính là bởi vì nàng ta cùng với con trai của Vân Chiến Thiên có một đoạn tình duyên. Một người là hoàng tử Thiên Quốc, mai sau sẽ lên ngôi kế thừa cơ nghiệp ngàn năm, gánh vác sơn hà một cõi, sao lại có thể kết duyên cùng với loại yêu vật như Giao Long được? Cái gọi là liên minh quân sự giữa yêu tộc và Thiên Quốc thật ra chỉ là một cái cớ để che mắt người đời. Chỉ có người bên trong mới hiểu được rằng đó là một cuộc đàm phán hôn nhân. Đàm phán bất thành, yêu tộc giết chết hoàng tử Thiên Quốc là Vân Trung Đồ, dẫn đến Vân Chiến Thiên tức giận mới đồ sát yêu tộc, phong ấn yêu vương. Mà sau trận chiến đó, Vân Chiến Thiên cũng tổn thương nặng, cho nên mới có chuyện pháp lực không ngừng bị xói mòn. Vân Chiến Thiên lúc này mới tạo ra một Vân Trung Đồ giả bằng đất sét cùng với linh phụ, giả vờ truyền ngôi cho Vân Trung Đồ. Câu chuyện đại khái chính là như vậy. Lâm Công Tử lẫn Thiên Bạc đều đã đọc qua. Công Tử hồ nghi nói: theo như lời trong thư nói, Giao Long yêu vương cùng với Vân Trung Đồ có giao tình. Giao Long sao lại có chuyện để cho yêu tộc giết chết người yêu của mình chứ? Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là con trai bị giết hại, vậy mà Vân Chiến Thiên chỉ phong ấn chứ không giết Giao Long, thậm chí chưa từng có tin đồn Thiên Quốc tàn sát yêu tộc để trả thù, mà vẫn chung sống rất hòa bình như hiện tại. Thứ ba, Vân Chứng Thiên tạo ra Vân Trung Đồ Giả là để ổn định lòng dân Thiên Quốc, hay là còn ý đồ gì khác? Thiên Bạc nghe hết những câu hỏi này, rốt cuộc nhìn Lâm Cung Tử một cái. Quả nhiên không hổ danh người có thể dùng mưu lược bắt được một lượng lớn dị quỷ mà lại không hề bị thương vong một người nào. Hắn không vội vàng trả lời những nghi vấn của Lâm Cung Tử, mà nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ hồi lâu, mới hỏi một câu chẳng liên quan gì lắm. Cung Tử à, năm đó ngươi lo lắng cho người dân ở ngoài về thành như vậy, sợ rằng bọn họ đều bị giết sạch. Thế tại sao ngươi lại lập mưu cho dị quỷ xong vào thôn Thanh Sơn, khiến cho một thôn của Hồng Nhi đều chết sạch không còn một móng gì? Cung Tử nghe vậy, biểu tình trên mặt có chút cứng đờ, không nghĩ rằng Thiên Bạc lại đem chuyện này mà hỏi. Hắn thở dài một hơi. Ta từng lấy việc tiêu trừ dị quỷ làm nhiệm vụ hàng đầu của chính mình, tự phong cho mình sứ mệnh lớn lao này. Nhưng mà... Cung Tử bỗng nhiên ấp úng. Thiên Bạc quay phắt lại nhìn, hắn thấy một ánh mắt cô độc quạnh quẻ kia thật sự rất giống với chính bản thân của mình hơn 10 năm trước. Bởi vì gia đình của ngươi đã không còn nữa, cho nên ngươi coi ngoại về thành là nhà của mình. Ngươi muốn thủ hộ cho bọn họ cả đời, muốn để cho họ sống một cuộc đời bình yên an ổn đến hết kiếp. Công tử! Lâm Cung Tử suýt chút nữa kêu lớn thành tiếng, bởi vì Thiên Bạc nói rất đúng với ý nghĩ trong đầu của hắn. Cung Tử từ ngày cha mình chết đi, hắn đã từ bỏ chí lớn, rất vui vẻ ở lại ngoài bề thành để đảm bảo cho mọi người có được một cuộc sống an ổn. Cộng thêm đó là sự xuất hiện của Thiên Bạc, người này mưu lược lẫn thực lực đều hơn Cung Tử rất nhiều. Lần đó Thiên Bạc hiệu lệnh cho toàn bộ người dân trong thành rời khỏi đã khiến cho Lâm Cung Tử vô cùng cảm động. Hắn quyết đời này đi theo bên cạnh Thiên Bạc, nguyện trở thành tay chân của Đế Thi. Được rồi, đợi sau khi ta ăn bài mọi thứ ở Thuận Thiên Thành, thì lấy danh nghĩa của Đế Thi ẩn nấp trong bóng tối, điều động hành thi đường đi. Hành tung của ta nhất định không được tiết lộ ra ngoài. Còn có, phải thiết lập một đường dây liên lạc tuyệt mật đến chỗ của Hồng Nhi. Ta muốn tìm cách áp chế tu vi bị hao mòn bởi vì yêu khí. Và nhớ kỹ, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Hồng Nhi. Như thiếu nợ thôn Thanh Sơn của nàng ta rất nhiều đó. Cung Tử gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được lo lắng mà nhắc nhở. Người muốn đánh với Giao Long, việc này quá nguy hiểm rồi. Còn có bên trong âm mưu tận tận nữa. Chúng ta đợi thêm một chút điều tra rõ rồi hắn thực hiện được không? Thiên Bạc lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ. Ta đến nơi này đã 3 năm có thừa rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Thiên Bạc nói như vậy bởi vì nghĩ đến hành thi tông ở nhân gian. Không biết rằng thiếu hắn thì đám huyền thuật các kia còn có thể làm ra những chuyện tàn ác bậc nào nữa. Tử Yên của hắn vẫn đang đợi ngày hắn rước dâu trở về. Mùng 10 tháng sau, Thiên Bạc đổi y phục màu đen thường mặc thành màu trắng như tuyết. Hắn đứng trong sân sau, nhìn chằm chằm vào Mã Túc lão. Mã Túc à, người cũng đã già rồi, hay là nghỉ việc ở pháp đường đi. Đến lúc đó sang bên hành thi đường của chúng ta, nhất định sẽ an bài cho ngươi một chức vụ thật cao. Mã Túc cười cười không đáp. Lão thật ra cũng đã có ý định rời khỏi pháp đường từ lâu, nhưng đến nay vẫn nấn ná chưa quyết định được. Được rồi, được rồi, cứ nói cứ như an bài hậu sự vậy. Đợi đến khi ngươi trở về, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Thiên Bạc nghe lão nói vậy cũng không dài dòng thêm nữa, chỉ cười cười rồi rời đi. Trong mật đạo của hành thi đường, nơi này là tầng hầm được Thiên Bạc cho đám cương thi ngày đêm đào ra để làm nơi bàn việc cơ mật. Lâm Cung Tử lúc này cũng đang đứng ở đây. Việc cần bàn giao, ta đã sớm bàn giao cho ngươi rồi. Thiên Bạc nói xong, liền vỗ tay mấy cái. Từ trong bức tường đất phía sau lưng Lâm Cung Tử, bước ra một người mặc áo choàng đen, phủ kín đầu. Gương mặt bị che kín bởi khăn choàng, khiến cho người ta không nhìn được dung mạo. Nhưng chẳng hiểu sao khi Lâm Cung Tử nhìn người đàn ông này, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Công tử, người này là... Đây là món quà lớn ta tặng cho ngươi. Lúc ta không có ở đây, người này sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ngoài ra bên cạnh còn có ngũ lục pháp ẩn thân. Đám người trong pháp đường thì ngươi có thể tùy thời sử dụng. Còn người của chúng ta ở ngoài về thành, sợ rằng lúc này triều đình cũng đã điều tra ra được. Nên ngươi cứ sử dụng thoải mái đi. Miễn là không để bọn họ vào kinh thành thì sẽ không có gì nguy hiểm. Thiên Bạc lấy ra một chiếc ấn đơn giản bằng gỗ, mặt dưới có khắc một chữ đế. Thi ấn này bình thường ta không có dùng, nhưng thường vì tướng quân của ta ngày trước vẫn thường sử dụng. Ngươi viết phù xong, ấn nó lên phù thì sẽ có tác dụng điều động cương thi. Thiên Bạc nhìn chiếc ấn này mà không khỏi nhớ đến Lý Tường Vi. Ngày trước sợ nàng ta điều động binh đoàn cương thi không được, nên đã giao cho nàng để trấn thủ hành thi thành. Được rồi, ta đi đây. Thiên Bạc đeo lấy tích sắt kiếm, dáng người tiêu sái chậm rãi bước sâu vào trong mật đạo. Từ một tuyến đường mật đạo khác rời khỏi Thuận Thiên Thành, Thiên Bạc xuất hiện ở một khu rừng nhỏ ven núi. Theo như bố trí ban đầu thì chỉ cần đi bằng đường này thêm khoảng chừng nửa ngày đường sẽ gặp được một trạm ngựa. Từ chỗ đó có thể đổi ngựa để tiện di chuyển hơn. Làm tất cả để trở về dương gia. Lúc lấy được ngựa, Thiên Bạc chỉ thở dài một tiếng rồi lao lên lưng ngựa, sau đó phóng vụt như tên rời dây. Thiên Bạc nắm giữ trong tay rất nhiều pháp thuật, nhưng đến bây giờ, ngoại trừ trận chiến với Luân Hồi Thi ra, chưa có trận chiến nào sử dụng toàn bộ lực lượng của bản thân. Hắn sợ rằng nếu như lần này trở về mà không thật sự tiến cấp thật mạnh thì không thể nào chống đỡ hành thi thành đối phó được với Huyền Thuật Các, càng không thể nào đón được Thiên Bình trở về thăm quê cha tổ mẹ. Muốn tăng thêm sức mạnh của bản thân, chỉ có thể không ngừng chiến đấu. Đó là lý do mà Thiên Bạc dù biết chuyến đi này tràn đầy toan tính và nguy hiểm, nhưng vẫn đồng ý đi tiêu diệt Giao Long cho Vân Chiến Thiên. Bây giờ người ta còn không nhìn ra tầm quan trọng của Thiên Quốc. Chỉ cần Thiên Quốc một ngày còn tồn tại, thì dị quỷ một ngày không thể xâm lấn được dương gian. Đây cũng chính là vì để tranh thủ cho dương gian một chút thời gian chuẩn bị. Thiên Bạc vội vàng phóng vụt đi. Bích Thủy Hồ nằm ở phía tây Thiên Quốc. Thiên Bạc cứ liên tục phóng ngựa đi như bay, ngày đêm không ngừng nghỉ. Thậm chí hắn còn không để ý đến việc con ngựa kiệt sức mà lả đi. Gặp phải chuyện này mới khiến cho hắn nhớ ra rằng không phải là con ngựa nào cũng giống thi mã của hắn ngày trước. Chỉ cần thi khí của hắn bổ sung là có thể ngày đêm chạy ngàn dặm. Vô dụng. Thiên Bạc đợi đến khi con ngựa này chết hẳn, đánh một đạo thi khí vào trong người của nó, sau đó biến con ngựa thành một con ngựa cương thi, rồi lại tiếp tục lao đi. Quãng đường từ Thuận Thiên Thành đi về phía Bích Thủy Hồ phải mất đến 2 tháng mới có thể tới nơi. Nhưng với sự đốc thúc của Thiên Bạc ngày đêm không ngừng nghỉ, thì chỉ mất gần 20 ngày. Hắn đã chạy nhanh gấp 3 lần thời gian bình thường rồi. Thiên Bạc kìm cương ngựa. Con ngựa cương thi nhún hai chân trước lồng người lên, phóc xuống một tiếng đạp lên mặt nước, khiến cho sóng nhẹ lăn tăn, gợn lan rộng ra mặt hồ. Thiên Bạc phóng tầm mắt nhìn ra chung quanh. Trước mặt là một chiếc hồ rộng lớn, không thấy điểm cuối cùng. Ở phía đối diện xa thật xa chính là một dải núi dài trải rộng. Dưới ánh sương mù mờ ảo, Thiên Bạc còn thấy được những đốm trắng xóa, chính là tuyết. Tuyết Linh Sơn, ranh giới giữa Thiên Quốc và Dị Quốc. Lại nhìn Bích Thủy Hồ. Hồ này sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi vì nó có một màu ngọc bích. Cái màu xanh thâm thúy này vừa khiến cho người ta thấy được ý cảnh thanh nhàn, lại vừa cảm nhận được một cổ khí lạnh lạnh tràn vào trong tâm can. Khu vực này rộng lớn như vậy, nhưng xung quanh đây Thiên Bạc không cảm nhận được bất cứ một người sống nào, chứng tỏ cái hồ này đích thực là có điều quái dị. Vân Chiến Thiên nói với đáy hồ này giam giữ giao long. Nếu đã giam giữ rồi, như vậy chẳng phải hắn chỉ cần một kiếm là giết được hay sao? Thiên Bạc cảm thấy chuyện này quá dễ dàng, cho nên trong đầu không khỏi hiện lên cảnh giác tột độ. Nếu như dễ dàng như vậy, tại sao Vân Chiến Thiên không cử người của pháp đường đi đến? Theo như lời Mã Túc nói, trong pháp đường không thiếu người có tu vi cao hơn Thiên Bạc. Linh sư càng nhiều, mà huyền sư lại đến hơn chục. Một lực lượng khổng lồ như vậy, mà năm xưa chỉ có thể giam cầm giao long, bây giờ đến cả việc giết chết nó cũng giao lại cho hắn sao? Việc này quả như lời Lâm Cung Tử nói, quá dễ dàng, ắt có gian trá. Thiên Bạc cũng không vội xuống hồ, mà ngồi trên ngựa đi dạo một vòng trên bờ. Hắn muốn nhìn thử xem địa thế của hồ Bích Thủy này có chút nào khác biệt hay không. Dưới hồ này dường như không có cá. Bỗng nhiên lúc này dưới mặt hồ truyền đến một tiếng nổ vang vọng, tiếng quát như tiếng rồng ngâm, ầm ầm như thiên lôi. Cá thì không có, nhưng ông nội ngươi thì có đây. Con ngựa đã chết, được thi khí nuôi sống, lúc này lại lồng lên, giống như muốn buông cương bỏ chạy, lại bị Thiên Bạc cố tình ghìm lại. Hắn phóng người lên cao, đứng thẳng trên lưng ngựa. Tích sắc kiếm cũng rung lên bần bật, phát ra một tiếng rồng ngâm khe khẽ, giống như muốn chống lại tiếng quát lớn từ dưới mặt hồ Bích Thủy kia. Thiên Bạc lại tụ thi khí phủ quanh người mình, tay trái cầm Lạc Thần Hỏa Quyết phù lục, tay phải cầm thi phù, ánh mắt âm trầm nhìn xuống mặt hồ. Thứ súc vật gì cũng dám xưng là ông nội của ta? Thiên Bạc có chút tức giận, chưa giáp mặt đã xưng ông nội người khác sao? Đây là lần đầu tiên Đế Thi gặp qua loài láo xược này. Cút ra đây! Thiên Bạc quát lớn một tiếng, thi phù được hắn phóng xuất ra. Thi thuật, thi tảo. Những sợi thi tảo trên không trung xuất hiện, giống như một đàn rắn khổng lồ, sau đó lao ầm xuống mặt nước. Mặt nước hồ Bích Thủy nổ tung té, bắn ra tứ phía, mà Thiên Bạc vẫn đứng yên trên lưng ngựa, người không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác. Đột nhiên mặt đất phía sau lưng Thiên Bạc cũng sập xuống. Lúc này Thiên Bạc biến sắc, bởi vì bốn phương tám hướng đều là mặt nước. Bị lừa rồi. Thiên Bạc nhanh chóng đánh ra bốn lá phù. Thiên địa càn khôn, vạn thủy táo pháp, cấp cấp như lệnh. Phù lục màu bạc ống ánh đánh ra. Đây là địa sư phù. Thủy táo pháp là chiêu thức tạm thời đứng được trên nước mà Thiên Bạc trước đây được Dược Lão dạy cho. Bốn lá phù đánh thẳng vào chân con ngựa Cương Thi. Con ngựa này vốn đang hốt hoảng vì nước nổi lên, lúc này dưới uy áp của Thiên Bạc mà khựng lại, chân đạp đến đâu phát ra tiếng kêu lách cách từ đó. Nước khóa đất bằng, phù trợ đạo nhân. Trong lòng Thiên Bạc hiện lên câu nói của Dược Lão trước đây khi dạy hắn thuật này. Trong phút chốc, bỗng phát hiện ra rằng Dược Lão không đơn giản chỉ là một lão già ẩn cư trên núi hái thuốc. Người có thể dạy thiên tài như Thiên Bạc há chỉ là một thiên sư bình thường sao? Thiên Bạc lại vung tay lên, thi tảo xuất hiện quanh người hắn, kết lại tạo thành hình của một thanh kiếm màu đen kịch, chỉ thẳng xuống mặt hồ Bích Thủy. Một cánh tay nữa lại vung lên, Lạc Thần Hỏa Quyết. Phù lục một lần nữa phóng xuất ra ngoài, những con chim lạc rực lửa phóng lên, phát ra những thanh âm thanh thúy vần quanh người Thiên Bạc. Lúc này hắn đứng ở trên ngựa, đối với kẻ thù không thấy mặt ẩn thân dưới mặt hồ Bích Thủy, hắn thể hiện ra một cổ bá khí đế vương, khí phách nghịch thiên. Hai trường phái pháp thuật linh khí và thi khí đều được phô ra. Cút ra đây đánh một trận đi, Đế Thi ta còn xem xét cho người chết thống khoái. Đừng để đến khi ta giết vào trong nước lúc đó cho dù là chân long hiện thế cũng không cứu được người. Thiên Bạc nói, trong giọng nói lại như có thiên lôi nổ tung trời. Cổ uy áp này khủng bố đến mức khiến cho mặt nước trong hồ yên lặng, không hiện lên chút động tĩnh nào nữa. Dưới đầm nước, một đôi mắt màu hổ phách trợn trừng như là chuông đồng, âm thầm nhìn bóng người Thiên Bạc đứng trên lưng ngựa. Sóng nước dập dịu, khiến cho thân ảnh của hắn dường như hơi mơ hồ. Người này là ai chứ? Pháp lực của hắn không giống với những gã pháp sư 10 năm trước đến đây. Quái lạ, một mình hắn nắm giữ hai loại khí tức sao? Một loại tỏa ra sự khát máu, chẳng khác gì dị quỷ. Một loại khác thì thanh thuần thanh khiết. Một là ma đạo, một là thần đạo. Con mẹ nó, hôm nay ta gặp cái giống gì vậy? Con quái thú toàn thân một vảy, các người đen sần sùi dưới mặt nước, đang không ngừng bơi vờn quanh Thiên Bạc. Quan sát hắn cẩn thận tỉ mỉ. Đây cũng là lý do mà từ nãy tới giờ hắn không ra tay xuất thủ. Bởi vì hắn không nắm chắc được, không biết được đối phương lần này đến là người như thế nào. Đây chính là con hắc giao long dưới hồ Bích Thủy. 10 năm qua vẫn luôn âm thầm thủ hộ cho Bích Giao. Đương lúc không biết nên ra tay hay không, thì hắc giao nhìn thấy trên đai lưng của Thiên Bạc có đeo một kiện lệnh bài. Trên đó tản ra hàng quang nhàn nhạt. Lệnh bài có thủ ấn của Thiên Quốc. Tên này là người của Thiên Quốc sao? Đôi mắt nó bỗng nhiên ửng đỏ lên, nước chung quanh người bắt đầu sôi lên sùng sục. Đám cáo già hai mặt này, chết! Hắc Châu Long vẫy mạnh lui một cái. Thiên Bạc phát hiện được nước hồ đã bắt đầu có chuyển động, cũng liền kết pháp quyết, điểm một chỉ về phía mặt nước đang sôi sùng sục kia. Thi Thảo Kiếm, chạm! Một kiếm chém mạnh xuống, thi khí đập xuống mặt hồ khiến cho mặt nước nổ tung, tạo thành cột nước hình nấm bắn ngược lên trời, rồi ào ào rơi xuống. Trong làn nước, hắn nghe có mùi yêu khí. Quả nhiên là yêu tộc. Hắc giao từ mặt nước phía sau lưng Thiên Bạc phóng mạnh lên, chiếc đuôi vẫy mạnh như một thanh cột chống trời đập đến. Có điều cái đạo lý công nhất thì thủ yếu, chỉ áp dụng với người thường. Thiên Bạc vẫn thản nhiên đứng quay lưng. Điều này làm cho Hắc giao có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn nở một nụ cười khinh miệt. Đúng lúc này Thiên Bạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hắc giao. Gương mặt anh tuấn, đôi môi mỏng nở ra một nụ cười. Đuôi Hắc giao đánh đến, Thiên Bạc nhún người bay lên. Dưới chân hắn lúc này chính là thi thuật giả hành phục. Hắc giao bị nụ cười của Thiên Bạc hút hồn, mà sau khi hắn định thần lại thì đã không kịp. Bởi vì chỗ Thiên Bạc vừa đứng ban nãy chính là một đoàn chim lạc rực lửa đợi sẵn. Đuôi của Hắc Giao đập mạnh lên lưng con ngựa cùng với đàn chim lạc kia. Thiên Bạc lập tức bắt quyết. Lạc thần hỏa quyết, hỏa bảo. Một vụ nổ kinh khủng hơn lần trước gấp mấy lần. Con ngựa cũng nổ tung, máu thịt bắn ra tung tóe, thậm chí còn dính chút ít lên mặt của Thiên Bạc. Cái đuôi của Hắc Giao đã hóa thành một đoàn nước lớn, tan biến đi đâu mất. Quả là giao lòng, có thể dùng thủy thuật để thế thân. Hắc giao dùng thủy thuật thế thân độn bộ trong nước, đôi mắt nghiêm túc hẳn lên. Người này không tầm thường. Hắn ta không mạnh bằng lão già pháp đường năm đó, nhưng mà thủ thuật biến hóa khôn lường, nắm trong tay hai loại khí tức thật khó để nắm bắt được. Nhưng mà cho dù là như vậy thì sao? Hôm nay nếu không thể giết người thì ta vĩnh viễn không thể độ kiếp thành trọng. Hắc giao phát ra tiếng ngâm lớn, một cơn lốc xoáy xuất hiện. Thiên Bạc nhìn tới, một con quái thú đen đúa dài vô cùng, phần đầu với gương mặt dữ tợn, cái miệng há rộng ra như muốn nuốt chửng hắn, cùng với chiếc sừng độc nhất trên đỉnh đầu, đôi mắt uy nghiêm đáng sợ kia làm cho Thiên Bạc có chút rung động. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy giao long trong truyền thuyết. Một dãy tuyết linh sơn cũng bởi vì cuộc giao chiến giữa một người một yêu mà run rẩy. Trong đầu của Tiên Bạc chỉ có một ý niệm: giết chết Hắc Giao, thu phục nó làm thi yêu dưới trướng. Lúc đó nhất định đây sẽ là một cổ lực lượng khủng bố, ít người cản được. Trong lúc Thiên Bạc cùng Hắc Giao đang chiến đấu, thì ở một gò đất cách xa hồ Bích Thủy, một nhóm người bịt mặt lúc này cũng đang âm thầm vây kín tại đây. Đám người này để lộ ra ánh mắt sắc lẹm như kiếm, vừa nhìn liền biết đây là sát thủ trong sát thủ, chính là loại thực thi nhiệm vụ giết người không chớp mắt. Tam ca, bây giờ đột nhiên xuất hiện một con Hắc Giao, chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Tư đệ ngươi cùng các huynh đệ đừng lo lắng, Hắc Giao này đã nằm trong tầm ngắm của bên trên rất lâu rồi. Một khi Hắc Giao trọng thương, mọi người liền xuất hiện lập tức đánh nổ nó. Nhớ kỹ là phải giết cho nó không còn một mảnh, không được để xác nó nguyên vẹn, hiểu không? Ánh mắt của người được tự xưng là Tam Ca kia sắc lẹm. Lần trước ở hồ Tịnh Tâm, hắn cũng đã chứng kiến qua bản lãnh hồi sanh người chết của đế thi rồi. Cho nên lần này bởi vì cấp trên không muốn có việc ngoài ý muốn, mới lệnh cho bọn họ đến đây đánh nổ Hắc Giao, tránh việc đế thi có thể hồi sinh nó. Người tên Tam Ca kia âm thầm nghiến răng, sau đó không khỏi lạnh lùng nói: tốt nhất đế thi người cũng nên chết đi thì hơn. Mà ở bên này, Hắc Giao càng đánh càng cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc trên người Thiên Bạc tỏa ra. Cổ khí tức kia dường như không đến từ thế giới này, mà đến từ một nơi xa xôi mơ hồ nào đó. Ta còn tưởng ngươi là con giao long bị xiềng xích dưới hồ kia, hóa ra là không phải. Thiên Bạc cũng đã nhận ra con Hắc Giao này không phải loại tầm thường. Nếu như không phải Thiên Bạc có Lạc Thần Hỏa Quyết cùng với Tử Minh Hỏa Diễm khắc chế, thì coi như dùng 1000 con cương thi cũng không phải là đối thủ của Hắc Giao. Thì đã sao, ngươi đụng đến mũi ấy thì chỉ có duy nhất một con đường chết. Thiên Bạc mỉm cười âm trầm. Đi vào trong nước thì linh phù bình thường không thể sử dụng, mà Lạc Thần Hỏa Quyết phù lục cũng không lấy ra được. Thiên Bạc cầm Tích Sắc Kiếm tụ lại thi khí, trảm về phía Hắc Giao một trảm. Sau đó thân ảnh nhanh chóng di chuyển lại gần Hắc Giao. Nhìn thấy Thiên Bạc muốn lại gần, đỏ sức mạnh với mình, Hắc Giao không khỏi cười lạnh. Ngươi muốn đỏ sức mạnh với ta sao? Ngu lắm. Hắc Giao vùng lên chiếc đuôi lớn, muốn đánh bại Thiên Bạc. Thì một lần nữa Thiên Bạc biến mất. Nhìn thấy mặt nước sôi lên sùng sục, Hắc Giao hoảng hốt. Khốn nạn! Thiên Bạc lao ầm vào trong nước. Theo như hắn dự đoán thì con giao long kia bị giam cầm bên dưới đáy hồ này. Từ nãy đến giờ con Hắc Giao muốn dẫn dụ Thiên Bạc rời xa khu vực này. Lúc hắn vừa đáp nước thì Hắc Giao cũng liền quay lại thủ ngay, chứng tỏ ngay bên dưới có ẩn giấu thứ mà Hắc Giao muốn bảo vệ. Tuy đang giao chiến kịch liệt, nhưng hắn vẫn phán đoán rất nhanh nhạy. Không ngoài dự đoán, ngay lúc Thiên Bạc vừa chìm xuống mặt nước đã nhìn thấy từng sợi xích sắt từ phía sâu thẳm bên dưới bắn lên. Một con giao long màu lục bích khổng lồ bị những sợi xích này đánh xuyên qua. Yêu khí của giao long này không ngừng bị rút ra ngoài, cũng đang bị xối mòn liên tục. Thi khí quanh người Thiên Bạc tản ra, khiến cho nước ở chung quanh không lại gần được cơ thể của hắn. Nhìn thấy Hắc Giao đang đuổi theo sát phía sau, nhưng bỗng nhiên luân hồi nhãn chuyển động. Thiên Bạc thấy được một đoàn người với số lượng hơn trăm đang không ngừng từ bốn phía cũng âm thầm lao đến. Những người này di chuyển rất nhẹ nhàng, linh hoạt, dùng thủy độn ẩn thân rất cao minh, ngay cả Hắc Giao sống quen ở đây cũng không phát hiện ra được. Đám người này là ai? Khí tức không giống như dị quỷ. Lẽ nào là Thiên Quốc sao? Nhìn thấy đám người này, lòng Thiên Bạc chùng xuống, nhưng vẫn nắm Tích Sắc Kiếm lao về phía con Bích Giao đang bị xích khóa kia. Dẫu như thế nào thì giết Hắc Giao và Bích Giao sẽ có được hai con thi yêu khủng bố. Thiên Bạc vung Tích Sắc Kiếm của mình cho quát lớn: Hắc Giao, ngươi không cần phải sống chết bảo vệ con Bích Giao này. cút ra chỗ khác. Ngươi mới là kẻ không biết sống chết. Ta niệm tình ngươi chỉ là quân cờ bị người khác lợi dụng nên mới không muốn hạ thủ thôi. Bây giờ dám khua kiếm trước mặt bội muội của ta, ngươi mới thật sự là không cần cái mạng của mình nữa. Hắc Giao ở trong nước quát lớn như thiên lôi. Thân ảnh của hắn không thấy đâu, nhưng sóng nước ầm ầm chuyển động. Từng đợt áp lực không ngừng đánh mạnh lên thân thể Thiên Bạc, khiến cho hắn ta cho dù có thi khí bao bọc cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng khó đỡ được. Thiên Bạc cười cười, khinh thường nghĩ thầm: quân cờ cho người khác sao? Tích Sát Kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm. Đây chính là câu trả lời của hắn. Bỗng dưng toàn thân Thiên Bạc đều nổi lên từng trận gai ốc, bởi vì bốn phía xung quanh đều đang xuất hiện rất nhiều những thanh kiếm được ngưng tụ từ nước, chĩa thẳng về phía hắn. Quả nhiên Giao Long chuẩn bị chuyển hóa chân long không tầm thường. Thân thể của Thiên Bạc cũng bắt đầu xoay tròn ở giữa mặt nước tung bay, mái tóc phần phật như là ma thần, trường bào màu trắng như tuyết tản ra chung quanh giống như cánh hoa đào mới nở. Tiếp sau đó cánh tay vung lên, bên dưới đáy hồ nước tối kịch đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít những cánh tay, sau đó là những thân thể mục nát siêu vẹo, lộ cả xương trắng hiếu trồi lên. Đệ kinh cửu biến khống thi, đệ nhị biến khống thi. Nhớ năm đó Thiên Bạc chỉ điều khiển được 9 con cương thi, thì bây giờ số lượng đã lên đến hàng trăm con cùng lúc, gần như lúc nào bên người cũng có một đội quân cương thi đợi lệnh sẵn. Giết! Thiên Bạc hô một tiếng, trăm con cương thi trong mặt nước lao vút đi, tản ra bốn phương tám hướng tìm kiếm tung tích Hắc Giao, trong đó hơn phân nửa lại nhào đến vị trí của Bích Giao đang bị xích ngay chỗ này. Hắc Giao gầm lớn, xung quanh Thiên Bạc lúc này những thanh kiếm nhọn ùn ùn bắn đến. Một thanh thủy kiếm đánh xuyên qua mái tóc của hắn, khiến cho mấy sợi mỏng bị cắt đứt xuống, hòa tan vào trong lòng nước của hồ Bích Thủy. Thiên Bạc nắm lấy Tích Sát Kiếm, lấy cương thi che chắn cơ thể mình. Sát kiếm trảm ác quỷ, không phụ 10 năm thôn phệ hồn. Kiếm chém đến, Hắc Giao đen kịch đột nhiên xuất hiện, bổ nhào về phía Thiên Bạc. Quả nhiên chỉ cần dùng con Bích Giao này là có thể dụ được ngươi ra ngoài. Tích Sát Kiếm xông thẳng ra ngoài, nhưng không chém lên người Bích Giao, mà là bổ về phía con Hắc Giao đang lao đến. Hắc Giao lúc này mới biết bị lừa, muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể vận sức toàn bộ yêu khí trên cơ thể đón nhận một kiếm này mà thôi. Một tiếng đinh truyền đến, lớp vảy Hắc Giao bị chém xuống một đường, máu tươi tràn ngập tản ra bốn phía. Tiếp theo sau đó là một tiếng ngâm đau đớn vang lên. Thiên Bạc cũng bị một cú vẫy đuôi đánh lên ngực, bắn ngược trở ra khỏi lòng hồ Bích Thủy. Lúc Thiên Bạc bay lên, nhìn thấy đám thích khách mặc áo đen đang từ bốn phía bày xuống trận pháp. Người đến đây, hôm nay người không chết thì cũng phải bị lột mất một lớp da. Thiên Bạc quát xuống một tiếng. Hắc Giao lúc này đã bị đánh đến mức tức giận, lộ ra chân hỏa, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Nó gầm một tiếng phá mặt nước mà phóng vút lên, há ra chiếc miệng lớn nhọn hoắt, tràn đầy răng nanh, muốn cắn nuốt Thiên Bạc. Sát lục trận pháp! Tam Ca bên kia đứng bên ngoài phất tay rồi quát lớn, đồng thời bốn phía xung quanh mặt hồ hiện lên những chiếc cột thật lớn nối lại với nhau. Đây là cột được linh phù cùng pháp lực của đám pháp sư này dựng lên, huyễn hóa mà thành. Hắc Giao nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên khựng lại động tác tấn công đối với Thiên Bạc, mà nhào ngược trở về đầm nước, chỉ để lộ ra đầu Giao Long với chiếc sừng độc nhất mà quát lên: thứ trận pháp này các ngươi đã dùng cách đây 10 năm, ta đã nhìn rõ từng chút một, bây giờ còn muốn dùng nó đối phó với ta sao? Giao Long vừa nói dứt lời thì một bóng người mặc áo đạo bào lướt đến, đứng ở trên bờ quét mắt nhìn Thiên Bạc trong thoáng chốc, rồi sau đó nhìn lên người của Hắc Long. Quả nhiên ngoài dự đoán, Trong hồ này không chỉ có con bích giao, mà còn có một con hắc giao 6 lần độ kiếp. Không tệ chút nào. Ánh mắt Thiên Bạc hơi lóe lên. Người đến là nhị trưởng lão của pháp đường, Hà Vận Pháp. Bà cảm thấy có điều gì đó không ổn, âm thầm vận chuyển thi khí. Một đám cương thi đã tụ lại bên dưới mặt hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công đột ngột. Hà trưởng lão, mau mở trận để ta ra ngoài. Thiên Bạc chống kiếm đứng trên mặt nước, sắc mặt có chút tái nhợt sau cú đập mạnh của hắc long. Lục phủ ngũ tạng đến giờ vẫn còn đang rung động. Hà Bận Pháp trên miệng nở ra một nụ cười nhạt. Thế thì không thể tự thoát khỏi trận pháp sao? Thiên Bạc nhíu mày. Ngươi nói lời này là có ý gì? Ta trưởng quản hành thi đường, phụ mệnh đến đây tiêu trừ giao long trong hồ bích thủy. Ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản ta sao? Không cản. Ta cũng đến phụ mệnh đến săn giết giao long trong hồ này. Nhưng mà... Hà Bận Pháp nói đến đây đột nhiên đổi giọng. Nhiệm vụ chính của ta là tiêu diệt ngươi. Sát lục trận pháp mở ra, bất cứ sinh mạng nào ở bên trong đều không thể tránh được sát kiếp. Để thì ngươi hôm nay định sẵn là không sống được. Thiên Bạc trầm mặt xuống, đã sớm lờ mờ đoán được chuyện này có điều bất ổn, nhưng không ngờ rằng đối phương muốn trở mặt nhanh đến vậy. Đây là ý của ngươi hay là của triều đình Thiên Quốc? Thiên Bạc có chút không chắc chắn, bởi vì hắn nắm giữ đại quân cương thi. Cố lực lượng này có thể khiến cho Thiên Quốc thủ vững sừng sững trong vòng 100 năm. Tin chắc rằng Vân Chiến Thiên sẽ nghĩ cho đại cục, không thể hạ tử lệnh với hắn được. Thiên Bạc đoán Hà Vận Pháp muốn mượn công trả thù tư. Hà Vận Pháp chỉ cười mà không đáp. Đã là người sắp chết, ngươi biết nhiều cũng có ích gì. Hắn vất tay một cái, sát lục trận pháp bừng lên thành từng đoàn ánh sáng màu vàng huyền diệu. Một cổ khí tức xâm nghiêm từ bốn phía ào ào đến, khóa chặt lấy Thiên Bạc cùng Hắc Long. Đáng thương cho người, cuối cùng cũng chỉ là quân cờ nằm trong tay người khác. Bị lợi dụng rồi vứt bỏ thôi. Hắc Giao buông một câu chế giễu Thiên Bạc, sau đó quay đầu lặn vào trong hồ bích thủy. Thiên Bạc nhìn bốn phía, có chút hồi tưởng đến năm xưa trên núi Cai Kinh, một mình chống đỡ vạn thủ quỷ thụ, một mình đánh nổ thiên thạch cứu nước Nam, nhưng cuối cùng vẫn bị huyền thuật cát dồn ép vào chỗ chết. Lúc đó cùng bây giờ không khác nhau là mấy, bốn phía đều là tử địch. Sát lục trận với sự dẫn động của Hà Vận Pháp, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần bình thường. Lôi! Hà Vận Pháp điểm một chỉ, trên bầu trời xuất hiện chằng chịt lôi đình, mỗi một đạo thiên lôi to lớn đến mức không thể hình dung được. Mặt nước ở một góc bị đánh cho nổ tung, nước trong hồ bị lôi đình đánh cho sôi lên sùng sục. Thiên Bạc bị nước trong hồ bắn lên mặt, máu của Hắc Giao trôi xuống, gương mặt anh tuấn của hắn một lần nữa hiện ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, một đạo thiên lôi khác đang nhắm đến chỗ mình mà lao đến. Liền khu động tích sát kiếm rồi phóng người lên. Tách thủy, tụ thi khí trên kiếm chém xuống, khiến cho mặt nước tạm thời tách ra một con đường nhỏ. Thiên Bạc tung người nhảy vào bên trong. Hắc Giao vừa nhìn thấy chiêu thức sát lục trận pháp này đã nói rất quen thuộc, cho nên mới chui vào trong nước hồ bích thủy này. Hắn là sẽ có cách tránh né. Ngay khi bóng người Thiên Bạc vừa biến mất trong nước, thì thiên lôi cũng đánh xuống ngay vị trí hắn đứng vừa rồi. Dù đã ở trong nước, nhưng vẫn bị chấn đến mức thân thể chấn động quay cuồng. Thiên Bạc khó khăn ngậm tích sát kiếm, thì khí lúc này loạn thành một đoạn, không cách nào hộ thể được. Chỉ có cách mượn nhờ sát khí của tích sát kiếm để chống đỡ một đoạn thời gian mà thôi. Hà Vận Pháp nhìn thấy Thiên Bạc cùng Hắc Giao đều trốn vào trong nước, sắc mặt tuy rằng vẫn có chút tức giận, nhưng sau đó lại đè nén xuống. mọi thứ lúc này gần như đều đã được hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Sát lục trận pháp một khi được khai mở thì sẽ vận chuyển đến lúc sinh mệnh lụi tàn mới thôi. Người nghĩ có thể trốn trong nước thì sẽ không sao sao? Thủy! Hồ Bích Thủy đột nhiên nổi lên từng đoàn bong bóng khổng lồ, sau đó tụ lại với nhau, ghép thành vô số những thanh binh khí. Điểm đáng sợ của trận pháp này đó chính là dù có trốn ở bất cứ nơi nào, miễn là ở trong trận pháp thì bao nhiêu thuật ẩn thân cũng vô dụng. Nó sẽ lần đến những điểm sinh cơ một cách vô cùng nhanh chóng. Bởi vì thế nên Thiên Bạc còn chưa kịp thở ra được một hơi thì đã nhìn thấy vô số thanh binh khí đánh về phía mình. Số lượng vượt lên cả ngàn cái chứ không phải giỡn chơi. Tới nữa. Thiên Bạc vội vàng bắt quyết, điều khiển cương thi xuất động, nhanh chóng tụ lại thủ quanh người, tự lấy thân mình để che chắn cho đế thi. Thiên Bạc cho dù có một đoạn cương thi che chắn, nhưng lúc này thỉnh thoảng vẫn bị thương, máu tươi cũng bắt đầu chảy ra, ướt đẫm bộ trường bào trắng. Đúng lúc đám cương thi gần như không trụ nổi nữa thì ánh mắt của Thiên Bạc nhìn thấy những sợi xích đang khóa chặt quanh người Bích Giao Long. Hắn vội vàng lướt đến, nắm lấy một đầu xích sắt, rồi sau đó lướt mạnh về vị trí của con Bích Giao Long đang bị khóa chặt kia. Bích Giao này ở trong hồ nhiều năm như vậy, bị hôn mê chứ không chết, chứng tỏ có chỗ hơn người. Thiên Bạc chỉ nghĩ sơ qua như vậy thôi, bởi vì lúc này tình thế ngàn cân treo sợi tóc, muốn mượn chỗ Bích Giao để tránh né. Bây giờ mạng hắn còn khó giữ, chứ đừng nói gì đến việc giết Bích Giao để mà đoạt khai âm thạch. Ánh mắt Thiên Bạc đặt lên người con Bích Giao, dường như đang nhớ đến một đoạn ký ức cùng với khí linh. Năm đó để luyện thiên thạch thành Tích Sát Kiếm, khí linh đã nói trên đời này tồn tại rất nhiều vật chất mà người ta không thể nào biết đến. Thần vẫn thiết để luyện Tích Sát Kiếm chính là vật báo, nhưng bên cạnh đó còn có một loại thiết có thể sánh ngang với thần bẩn là luyện huyết thiết. Loại thiết này hút lấy huyết nhục, hấp thụ tu vi, rồi ngưng tụ thành tinh hoa để cho tà ma ngoại đạo sử dụng. Ngẫm nghĩ, Thiên Bạc lại nhìn Bích Giao. Lẽ nào đây là luyện huyết thiết? Chỉ có như vậy, Vân Chiến Thiên mới không giết Bích Giao mà để cho nó sống sót, ngưng tụ tinh hoa cho mình sử dụng. Hạ Vận Pháp ở trên bờ nhìn xuống dưới đáy hồ, ánh mắt như thiểm điện nhìn xuyên thấu hết thảy. Bên trên đã có lệnh, phải giết hắn, tuyệt đối không được để hắn sống sót. Đó, từng bóng đen lập tức phóng về phía những cây trụ mà trận pháp dựng lên, chuẩn bị đánh ra những đòn công kích khủng bố nhất. Thiên Bạc làm sao có thể không nhận ra được áp lực trong nước ngày càng nhiều, càng ngày càng khủng bố hơn trước. Thiên sư, địa sư đều đến rồi sao? Thiên Bạc dùng Tích Sát Kiếm tạo thành một quả cầu bong bóng trong nước. Hắn đứng trong đó, ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu đang không ngừng nghĩ về lý do tại sao triều đình Thiên Quốc lại muốn chơi hắn. Thì ra ngươi cũng chỉ là một quân cờ bị lão già kia lợi dụng thôi. Giọng nói của Hắc Giao lại vang lên bên tai, ánh mắt lớn như chuông đồng trợn lên, đầy giễu cợt. Nếu nói đến lợi dụng, chẳng phải năm xưa ngươi cùng với Bích Giao cũng bị lão ta lợi dụng hay sao? Hắc Giao hừ lạnh, sóng nước lăn tăn. Nói bậy, năm đó là lão ta lừa gạt chúng ta. Thiên Bạc cười mà như không cười. Hắn không để ý đến những chi tiết này mà nhìn về phía sợi xích sắt của Bích Giao. Nó là Bích Giao 7 lần độ lôi kiếp, dựa vào nghị lực này có thể thấy ắt có thể hóa rồng, nhưng lại bị giam cầm ở đây, pháp lực đang ngày càng bị xói mòn. Ngươi nói xem, lão già kia muốn làm gì? Hắc Giao bất chợt trợn mắt, nó cũng không nhận ra pháp lực của Bích Giao bị xói mòn đi. Nói bậy, làm sao lại bị xói mòn? Bụi ấy chẳng qua là bị thương nặng, bị xích phong ấn ở đó, làm sao có chuyện yêu khí càng ngày càng phơi đi được? Thiên Bạc không trả lời. Hắn nhìn Hắc Giao rồi lặn sâu xuống dưới đáy hồ Bích Thủy. Thiên Bạc bước vào ngưỡng cửa địa sư. Còn có Hắc Giao chỉ mới qua 6 lần độ kiếp cũng vẫn không thể nào là đối thủ của Hà Vận Pháp cùng vô số sát thủ mà triều đình Thiên Quốc cử đến lần này. Bên dưới đáy hồ, ngay vị trí những sợi xích sắt ngưng tụ lại với nhau. Đó không phải là khai âm thạch giống như lời Vân Chiến Thiên nói, mà là một viên đá màu đỏ rực. Bên trong đó có yêu khí không ngừng lưu chuyển. Đây là thứ mà cho dù ngươi có độ lôi kiếp 8 lần cũng không phá vỡ được. Thậm chí một khi ngươi trở thành chân long cũng vô cùng khó khăn. Hắc Giao nhíu mày. Hắn không nói, nhưng mà viên đá càng ngày càng khác, càng ngày càng khó coi so với 10 năm trước. Cho dù chỉ qua vẻ bề ngoài cũng có thể đoán được bên trong ẩn chứa một bí mật kinh hồn. Ta giúp ngươi phá viên đá này, sau đó hai con giao long các ngươi liên thủ cùng ta phá vây, được chứ? Không dài dòng, Thiên Bạc nói ngay. Hắc Giao có mấy phần ngờ vực. Người tin tưởng chúng ta sao? Hay lại muốn dụ chúng ta vào bẫy giống như 10 năm trước? Lão già kia vô cùng gian trá, đừng mong chúng ta mắc lừa thêm lần nào nữa. Vào thời điểm Hắc Giao muốn không đồng ý, thì bỗng nhiên một cổ ý niệm xuyên qua màn nước, hóa thành một con rắn nhỏ màu trắng xuất hiện trước mặt Thiên Bạc cùng Hắc Giao. Được, ta thay đại ca đồng ý cùng ngươi liên thủ. Thân là nữ lại có thể làm yêu vương, dù cho bị vây hãm, ngươi vẫn rất quyết đoán đó. Bích Chào bị khống chế, nhưng nó là yêu vương nên vẫn có thể hóa hình thành một cái đầu rắn nhỏ trong nước, nhanh chóng giao tiếp rồi lặng thinh tan thành bọt nước. Nếu em gái ta đã nói như vậy, vậy được. Hắc Giao mắt như chuông đồng nhìn Thiên Bạc. Hiển nhiên là nó vẫn không an tâm với kẻ có hai luồng khí tức thần bí này. Nếu như người dám dở trò, ta tuyệt đối truy sát người đến cùng trời cuối bể. Thiên Bạc cười không đáp, vùng tích sắc kiếm lên. Thời điểm tích sắc kiếm của Thiên Bạc chuẩn bị đập vào viên đá phong ấn, bỗng nhiên mặt hồ Bích Thủy bị một cổ lực lượng siêu lớn cuốn lấy. Ngay cả trong lòng nước có Hắc Giao bên cạnh, nhưng vẫn không thể nào vững vàng hơn được. Không xong rồi, bọn chúng muốn mở trận pháp dời Tuyết Linh Sơn lấp hồ, chôn chúng ta ở trong này đó. Hắc Giao sống ở hồ này quá lâu, cho nên quen thuộc hoàn cảnh một cách rõ ràng. Âm mưu của đối phương hắn ta cũng hiểu được ít nhiều. Thiên Bạc nghe nói thế thì bần thần trong lòng. Hắn biết Tuyết Linh Sơn chính là dãy núi ngăn cách giữa Thiên Quốc và Dị Quốc, cũng chính là phòng tuyến tự nhiên lớn nhất của hai nước này. Nếu như không có Tuyết Linh Sơn thì nhiều năm qua sợ rằng Thiên Quốc đã sớm bị Dị Quốc đánh sập không biết bao nhiêu lần rồi. Người có chắc phá được phong ấn hay không? Hắc Long vô cùng nghiêm túc, nhưng mà Thiên Bạc đã lắc đầu. Không có một ngày thời gian thì không cách nào phá được. Như vậy ta phải tranh thủ cho người một ngày. Hắc Giao vừa dứt lời liền tung người phóng lên trước, lao ra khỏi đầm nước, muốn kéo dài thời gian cho Thiên Bạc giải cứu Bích Giao. Hà Vận Pháp bắt đầu vận chuyển trận pháp. Những cây cột lớn không ngừng thọc sâu vào mặt hồ. Một đầu còn lại nối với dãy núi Tuyết Linh Sơn ở phía xa xa. Đây là muốn dời non lấp bể. Chuyển thiên lấp địa đại trận của Hoàng thượng quả nhiên đáng sợ. Hà Vận Pháp được Vân Chiến Thiên dạy cho thuật này, trong lòng không khỏi cảm thán. Trận này nếu như đem ra chiến trường có thể giết 100.000 quân địch trong chớp mắt là chuyện không khó. Cục hết cho ta! Hắc Giao hét lên một tiếng. Thân thể đen nhánh của nó lao đến như tia chớp, chiếc đuôi quất mạnh về phía Hạ Vận Pháp. Còn sâu cái kiến. Hạ Vận Pháp đổi thủ ấn, một lá phù phóng ra. Quanh người xuất hiện một chiếc chuông đồng thật lớn, Đuôi hắc dao đánh lên đó, phát ra một tiếng kêu thật lớn rồi tóe lửa. Hắc dao chấn động, rơi xuống mặt nước. Hắc dao lại từ trong nước phóng lên, nhưng lúc này đã không phải là hình dáng hắc dao khổng lồ nữa, mà là một nam tử mặc y phục màu đen, gương mặt siêu phàm, ánh mắt lóe lên sát khí yêu tàn không che giấu. Hắc dao một chưởng mang theo yêu khí nồng đậm, phá tan phòng ngự, đập lên ngực của Hà Vận Pháp. Hà Vận Pháp cũng không chịu thua, cắn chót lưỡi phun lên tay, rồi nắm phụ, vỗ mạnh lên người hắc dao. Sương mộc đến yêu. Phù lục hóa thành một nhánh đào khô rồi nổ tung, đâm xuyên qua cơ thể của hắc dao, từ vai trước ra vai sau, máu tươi tung tóe. Cả hắc dao và Hà Bẩn Pháp đều bay lùi về sau, đồng loạt phun ra mấy ngụm máu tươi. Nếu đặt ở dương gian mà nói, thì cả hai đều có thể trở thành những nhân vật đứng đầu hoặc là có số má, chúa tể một phương. Pháp lực tinh thâm, dù bị thương nặng đứng trên mặt nước cũng không thành vấn đề gì. Đây là sự khủng bố của vị thiên giới, cao thủ như mây, nhiều vô số. Hắc dao dùng tay không vận chuyển vô số yêu khí, nhấc lên sóng lớn mà đánh đến. Mà Hà Bận Pháp lại rút ra một lá phụ, rồi gấp lại thành hình một chiếc chuông. Chuông ném lên cao, tiếng chuông ngân động bốn phương tám hướng, giống như tiếng hò hét của thần nhân ở vô số tầng trời. Chuông đánh đến, Hắc dao cố gắng vận chuyển yêu khí để chèo chống, ngưng tụ ra một đầu long xà để ngăn chặn. Nhưng hắc dao bị đánh bay, trên không trung phun ra một ngụm máu. Hà Vận Pháp đánh ra những lá phù lục tiếp theo, hóa thành chuông lớn tạo ra đại trận, muốn trấn áp hắc dao đến chết mới thôi. Ta sẽ không chết ở đây. Hắc dao đạp nước mà bùng lên, ý đồ đánh nát một chiếc chuông để thoát khốn. Cho dù hắc dao đã thu nhỏ về hình dáng của nhân loại, nhưng mà vẫn không thể tránh né được vô số những chiếc chuông từ trên bầu trời. Trên người bị 7-8 chiếc chuông đánh vào huyệt đạo, đau đớn phúng máu như mưa. Thời điểm Hà Vận Pháp tưởng chừng như có thể bắt chết được hắc dao, thì một đạo kiếm đen kịch từ trong nước kéo thẳng ra ngoài, tản ra tia khí sát phạt như là tà ma ngoại đạo. Tích sát kiếm, thiên trảm. Một kiếm của thiên bạc chém nát trận pháp đi. Thiên trảm vừa ra, những chiếc chuông giấy của Hà Vận Pháp bị chém đứt thành hai nửa. Áp lực của hắc dao tức thì được giảm bớt. Thiên bạc đáp xuống, đứng cạnh hắc dao. Người sao lại đến đây? Không phải nói rằng ta kéo dài thời gian để người cứu muội muội ta hay sao? Thiên bạc không muốn giải thích nhiều. Trận chiến này ta muốn người cút sang một bên, trốn vào trong nước đi, cụp đuôi lại cho an toàn. Người đó cái gì? Ai trốn? Trốn con bà người đó. Thiên bạc không để ý đến cảm nhận của hắc dao, hắn cầm tích sắt kiếm đạp nước lướt ra ngoài. Hà Vận Pháp vội vàng kết phù, những chiếc chuông đồng không ngừng phóng lên, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chuông giấy còn chưa kịp kết trận, tất cả đều bị thi tảo của thiên bạc quét ngang qua, hóa thành giấy vụn rơi lả tả trên mặt hồ. Độn thủy hành. Hà Vận Pháp kinh hãi, vội vàng độn vào trong nước, muốn vận dụng đó để che giấu bản thân trong lúc kết phù. Dạ hành phù. Thiên bạc thì lướt càng nhanh hơn, thân ảnh cũng biến mất vào trong nước, bắt được hành tung của Hà Vận Pháp. Không thể nào. Hà Vận Pháp kinh hãi, rút ra một cây phất trận cùng với thiên bạc đánh liên tục trong nước. Tích sát kiếm là hung vật đứng đầu thiên hạ, sát khí nghịch thiên. Một cây phất trận của trưởng lão dị thiên giới này còn chưa xứng đối nghịch với nó. Đây là người bức tạc. Hà Vận Pháp hét lên, rồi tay bắt quyết. Cây phất trận lơ lửng, rồi đâm về phía thiên bạc. Còn chưa đến gần thì đã nổ tung. Thiên bạc từ trong màn nước bước ra, mà Hà Vận Pháp thì đã biến mất không thấy bóng dáng. Trận pháp vây khốn vẫn còn đây, vậy thì chứng tỏ hắn ta đang ẩn thân đâu đó trong hồ, chứ chưa rời khỏi. Thiên bạc kim kiếm xuống mặt nước, cánh tay vung lên, thi khí cấp tốc ngưng tụ lại thành một thanh trường cung màu xanh lục ảo. một lá phù rút ra từ đai lưng, hóa thành một mũi tiễn. Lạc thần hóa, ngưng tụ thành tiễn. Tử minh hóa, ngưng tụ thành tiễn. Lạc thần hỏa hừng hực như mặt trời, có thể đốt cháy cửu thiên thập địa. Mà tử minh hỏa lại âm u lạnh buốt như 18 tầng địa ngục, cả hai kết hợp cùng nhau. Lạc thần tử minh, song hỏa thành tiễn. Thiên Bạc cài vào diệt thần cung, ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh, cảm nhận tung tích của Hạ Vận Pháp. Hắc Giao nhìn Thiên Bạc một đường bóp nghẹt Hạ Vận Pháp, hoàn toàn không nói nên lời. Bỗng dưng hắn hét lớn, cẩn thận. Hạ Vận Pháp ẩn nấp rồi hiện thân đằng sau lưng Thiên Bạc, ý đồ muốn đánh lén. Thiên Bạc nhếch miệng nở nụ cười, thình lình quay đầu. Diệt thần cung căng lên, Lạc thần tử minh tiễn hừng hực bốc cháy lên. Lúc này cả hai đối diện, cách nhau chưa đầy hai bước chân. Lạc thần tử minh tiễn chỉ thẳng vào trán của Hạ Vận Pháp. Vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thiên Bạc nói lời cuối cùng, đồng thời cũng thả dây cung. Đinh lên một tiếng, Lạc thần tử minh tiễn dung nạp hai ngọn lửa mạnh nhất thiên hạ, mang theo Hạ Vận Pháp lao vút đi, lướt ngang qua người Hắc Giao. Thân thể của Hạ Vận Pháp bị hai ngọn lửa thiêu đốt trên đường bay. Mặt hồ bích thủy nơi mũi tên kéo đi đến đâu, liền sôi lên sùng sục đến đó. Mũi tên mang theo thân thể đã cháy sạch, chỉ còn trơ lại khung xương của Hạ Vận Pháp, đính lên một thân trụ trận pháp ở đối diện bờ hồ bích thủy. Hơn 30 tên thích khách lập tức bị Thiên Bạc chấn nhiếp. Trận pháp mất đi người chủ trì, cũng ngừng vận chuyển. Đúng là nên kết thúc đi. Thiên Bạc nói dứt lời, quanh người liền xuất hiện từng con chim lạc phóng lên, làm sáng trực cả một vùng hồ. Để bọn chúng cho ta. Hắc Giao sớm đã nhịn một bụng oán khí, hắn làm sao có thể nuốt nổi mối thù không đội trời chung này. Hắc Giao tung người lên rồi lướt xuống, cánh tay hóa thành vô số những đầu mãng xà phóng ra ngoài. Mãng xà lao đến, chuẩn bị cắn chết 30 người kia. Yêu nghiệt, còn không chịu cái tà quy chính. Thiên Bạc biến sắc ngay. Người mới đến này năng lực rất mạnh, cổ uy áp kia khiến cho mặt hồ tạo thành sóng lớn, nghiêng ngã bốn phương tám hướng. Hắc Giao, quay về. Nhưng đã muộn, bởi vì trên đỉnh đầu của Hắc Giao xuất hiện một lão già mặc trường bào, trong tay cầm thanh trường thương dài đâm súng. Thương mang theo pháp thuật vô biên, Hắc Giao tránh né thế nào cũng không thoát, cho nên dứt khoát dùng năng lực bản thân đỡ đòn. Rồi chỉ tích tắc sau, liền hét thảm lên một tiếng. Thương đâm thủng lòng bàn tay, cắm sâu vào trong xương tay của hắn rồi rút ra. Bị chấn thẳng xuống mặt nước, một lá phù lục đính vào trong đó, khiến cho hắn không còn cách nào động đậy. Phù lục màu bạc lại có đính thêm mấy phần phiêu miểu hư vô. Là Đinh Phương Chính, huyền sư, cũng là người đứng đầu pháp đường của dị quốc. Đệ thì à, hôm nay được chứng kiến năng lực của ngươi, quả thật thiếu niên xuất anh hùng đó. Lão già, ngươi có phải là người mạnh nhất pháp đường hay không? Đinh Phương Chính cười ôn hòa, ánh mắt khiếp lại. Lão ta đã gần tiếp cận với tôn sư, cấp bậc có thể sánh ngang với thần. Đệ thì à, ngươi xem trọng mình quá rồi. Một mình lão già ta hôm nay đã đủ, lẽ nào người không kính lão đắc thọ sao? Kính lão đắc thọ sao? Chỉ cần giết sạch các ngươi, ta còn sống, thì đó chính là thọ. Thiên Bạc đạp nước phóng lên, kiếm múa thành một đường cong vút như ánh trăng chém đến. Đinh Phương Chính cũng cầm trường thương trong tay, không chỉ là huyền sư mà còn là người thương hợp nhất. Ở dị thiên quốc này, lão được mệnh danh là thương thần. Ngay cả dị quỷ bên kia Giải Tuyết Linh Sơn nghe danh cũng kinh sợ bảy phần. Thi tảo. Hai sợi thi tảo từ sau lưng bắn ra, như hai sợi xích sắt phóng đến Đinh Phương Chính. Đinh Phương Chính múa thương, đạt đến cảnh giới của lão ta thì phù lục có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Vùng tay nhấc chân cũng là vẻ phù. Địa phương lôi. Đinh Phương Chính quét một đường thương, mang theo lôi đình đánh về phía Tiên Bạc. Trường thương như rồng, thi tảo bị đánh nổ tung. Mà tích sắc kiếm cùng với Tiên Bạc đã lao đến, một kiếm chặn đứng một thương kinh diễm của Đinh Phương Chính. Tốt. Ông ta sảng khoái kêu lên một tiếng, lập tức bắt quyết. Trường thương rời tay phóng ra ngoài, giống như rắn độc quấn lấy Tiên Bạc, tốc độ siêu nhanh đâm vào ngực Tiên Bạc. Tiên Bạc vung tích sắc kiếm, dùng dạ hành phù mà thoát đi. Trong phút chốc, Tiên Bạc với tích sắc kiếm cùng với trường thương của Đinh Phương Chính đánh nhau túi bụi. Cả hai người khi lại dùng phù lục, khi lại dùng thương dùng kiếm, dùng thi khí cùng linh khí, người qua ta lại, chém giết đến thiên địa nhạt nhòa. Bỗng nhiên bầu trời lúc này mở toang ra, một đạo lôi đình xuất hiện. Bên trong có một người mặc vương bào lơ lửng, trên tay cầm một thanh đại đao màu đen kịch. Không nói hai lời, đánh về phía Thiên Bạc cùng với Đinh Phương Chính. Đại đao cắn nút thiên lôi, quất bại Đinh Phương Chính. Lão ta đáp xuống mặt nước, ho ra liên tục mấy búng máu. Còn lưỡi đao kia lại mang theo ý chí sát phạt mà bổ về Thiên Bạc. Thiên Bạc trước biến cố bất ngờ, chỉ đành cắn răng thúc đẩy tích sắc kiếm cùng với thi khí để mà đón đỡ. Nhưng cũng không đỡ được, bị đâm thủng ngực, máu tươi phun lên cao, đánh thẳng xuống dưới mặt nước. Tình thế đột ngột thay đổi, khiến cho Hắc Dao cũng sợ hết hồn. Đinh Phương Chính lập tức nhíu mày. Người đến không ai khác ngoài Vân Chiến Thiên. Hắn chỉ đao xuống mặt nước mà nói: "Yêu nghiệt gây hại thiên quốc, đảo loạn pháp tắc, ta không thể không giết." Vân Chiến Thiên vừa dứt câu thì liền trên bầu trời lại xuất hiện thêm thiên tượng. Có hai lão già, còn già hơn cả Đinh Phương Chính rất nhiều. Thái thượng trưởng lão của Pháp Đường, Lan Quân và Sùng Tướng. Vân Chiến Thiên hiếp mắt nhìn hai lão già mới đến, gương mặt không chút biến hóa nào. "Hai vị, chuyện đến đây là kết thúc. Yêu vương dưới hồ kia, đích thần ta sẽ xử lý, không nhọc lòng các trưởng lão đâu." Lan Quân và Sùng Tướng lắc đầu, cười như không cười. "Đến hôm nay, ngươi còn muốn lừa gạt chúng ta sao? Hả? Vị quỷ tể tướng Bách Lôi." Hai ông già vừa mở miệng liền nói rõ thân phận thật sự của Vân Chiến Thiên. Điều này khiến cho rất nhiều người có mặt tại đây hoảng hốt kinh sợ. "Không thể nào." Đinh Phương Chính là người cũng biết được chút ít việc cơ mật, nhưng khi nghe đến điều này cũng không tránh khỏi kinh ngạc tột độ. Ngược lại, Vân Chiến Thiên rất bình tĩnh, thản nhiên thừa nhận: "Các ngươi sao lại biết được?" Đinh Phương Chính hít sâu một hơi. Lão đưa mắt nhìn về phía hồ nước, bóng dáng Thiên Bạc đã biến mất rồi. Trong lòng lão thầm nghĩ: quả nhiên là âm mưu của tên tiểu tử này. Vừa đến kinh thành một thời gian ngắn mà đã có thể bắt đuôi được Bách Đôi, khiến cho hắn ta lộ diện. Đinh Phương Chính lại càng không biết được, để có thể lôi ra Bách Lôi, đế thì phải mưu tính vô cùng kỹ càng, đặc biệt còn nhờ có Lâm Cung Tử vô cùng hiểu rõ dị quỷ, còn có đến đây gặp được yêu vương Bích Giao bị phong ấn, hắn ta đã hiểu rõ được một phần âm mưu. Thiên Bạc đương nhiên không thể gặp Đinh Phương Chính để bàn việc diễn kịch cùng với lão được, nhưng Lâm Cung Tử thì lại có thể. Đinh Phương Chính dù có ngờ vực, nhưng đích thị lão cảm thấy Vân Chiến Thiên 10 năm trở lại đây biểu hiện rất là bất thường, cho nên mới cùng với hai vị thái thượng trưởng lão đến đây chờ đợi. Không ngờ Vân Chiến Thiên đúng như lời Thiên Bạc để Lâm Cung Tử truyền đi, hắn ta xuất hiện thật. Bách Lôi nhìn ánh mắt của Đinh Phương Chính thì đã biết người chủ mưu trong việc này rốt cuộc là kẻ nào. Hắn không nhịn được mà nghiến răng: "Đáng chết, Đáng lẽ ra ban đầu nên giết tên tiểu tử đó. Thân thể hắn cấp tốc nổ tung, để lộ ra một thân hình của một người trung niên khôi ngô. Nhưng trên cơ thể lại có loại khí tức tà dị đến quái khí. Đây là loại khí tức đặc trưng của dị quỷ. Quả nhiên không sai. Sùng tướng hừ lạnh một tiếng. Hai nước đánh nhau hơn ngàn năm, đã xây nên mối thù không đội trời chung. Vừa gặp mặt liền đánh giết không khoan nhượng, cho nên tất cả lập tức động thủ. Đinh Vương Chính nắm lấy thương của mình, cũng bắt đầu phóng lên xung phong. Lan Quân và Sùng Tướng, hai lão già này chỉ dùng phù lục, bức Bách Lôi không ngừng lùi bước. Bách Lôi thì gần như phát điên, hắn ta không ngừng phóng thức ra lôi đình từ trên bầu trời, dốc toàn bộ vào trong thanh đao của mình, nhắm về phía Đinh Phương Chính mà giết tới. Thấy Phương Chính thất thế, Sùng Tướng ném ra một lá phù lục, hóa thành một đầu rồng lao đến quấn lấy đao của Bách Lôi. Đinh Phương Chính nhân cơ hội bổ xuống một thương, đánh Bách Lôi rơi thẳng ra ngoài. Quả nhiên tể tướng của dị quốc năng lực rất mạnh, tà khí cường hãn, phù lục không thể nào làm khó được hắn ta. Đinh Phương Chính mặc kệ máu trước ngực đang cháy, chiến ý sôi trào hướng về phía Bách Lôi. Bởi vì đằng sau lưng là non sông xã tắc của thiên quốc, tuyệt đối không thể lùi bước. Lại nói Thiên Bạc bị một kích của Bách Lôi đánh cho bị thương thật nặng, rơi thẳng vào trong lòng hồ Bích Thủy. Lúc này đã gần như mất đi toàn bộ ý thức, ở trước mắt chỉ là một mảng tối sầm. Tưởng chừng như lần này phải tán thây nơi đáy hồ, thì không hiểu bằng cách nào đó, viên đá phong ấn Bích Giao lúc này lại lóe lên từng tia sáng theo một nhịp điệu nhất định. Loại nhịp điệu đó đồng bộ với hồn phách của Thiên Bạc, giống như muốn kéo hồn phách của hắn vào bên trong. Bầu trời bỗng nhiên sáng chói, Thiên Bạc cảm thấy toàn thân lúc này uể oải vô lực, vô thức đưa tay lên che lấy mắt mình trước ánh sáng cực mạnh kia. Ơi, ngươi lại chết một lần nữa rồi. Tiếng lách cách bên tai, kèm theo đó là một giọng nói lạnh tanh, không có chút tình cảm nào. Thiên Bạc đứng giữa một khu vườn xanh mướt, trước mặt là một cái chòi gỗ được dựng lên đơn sơ. Giữa chòi là một thiếu niên ăn mặc có phần quái dị, đang ngồi hí hoái viết cái gì đó lên giấy. Ngươi là người nào? Dựa vào cách ăn mặc này, ngươi đến từ đâu chứ? Thiên Bạc theo bản năng đưa tay lên đai lưng, nhưng tích sát kiếm đã không còn ở đó. Ta sao? Ta là chủ nhân của ngươi. Ăn nói hàm hồ, đế thi ta đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không có chủ nhân. Thiếu niên kia tươi cười đứng dậy. Áo mặc là loại đơn giản, có nút cài từ giữa ngực xuống đến bụng. Quần là loại quần hai ống màu suông, chân mang một đôi giày đen khác lạ. Hả? Có thật là như vậy không? Cậu ta tủm tỉm cười, tay cầm quyển sổ, tay cầm bút, lại hí hoái viết xuống một dòng. Văn tự lóe lên, một cổ khí tức bàn bạc kéo đến, thắt lưng của Thiên Bạc nặng đi một nhịp. Tích sắc kiếm không biết từ bao giờ đã lại xuất hiện ở đó. Tà thuật, đây là huyễn mộng sao? Thiên Bạc rút ra phù lục. Hắn không biết thiếu niên trước mặt có ý đồ tốt hay xấu, nhưng tuyệt đối không phải hạng thường. Bình tĩnh đi, ta ngược lại rất có hứng thú với ngươi. Ngồi xuống chút đi, chúng ta nói chuyện. Thiếu niên kia ngồi xuống, khí độ nhẹ nhàng. Thiên Bạc do dự một chút, sau đó cũng ngồi đối diện. Ngươi, đây là thế giới bên trong viên đá phong ấn. Ngươi kéo ta vào, có ý đồ gì? Ý đồ gì? Xem ra ngươi vẫn không tin ta là chủ nhân của ngươi. Nếu mà ta có ý đồ, thì ngươi tuyệt đối không sống được đến bây giờ đâu. Đối với thái độ không tin của Thiên Bạc, thiếu niên này chỉ cười. Ban đầu á, ngươi là kẻ ác, ngươi nắm giữ sự phản diện bên trong thế giới mà ta tạo ra. Ngươi vì bản thân mình sẽ không từ chối bất kỳ việc ác nào, cho dù là hiếp dâm con heo hay đẩy cái bà gì đó xuống biển cũng không nháy mắt nữa. Hiếp con mẹ ngươi đó. Gọi ta là Cao Tiên Sinh. Dựa vào cấp bậc trong thế giới của ngươi, ta là thánh chủ đó. Ngươi tạo ra hết thảy. Thiên Bạc chấn động, hắn không tin vào tai mình. Ngược lại, người tự xưng là Cao Tiên Sinh nhẹ nhàng cầm bút lên viết một dòng chữ lên quyển sổ của mình. Một đoạn chú văn xuất hiện trước mặt Thiên Bạc, sau đó lập tức hóa thành hành thi thành. Hành thi thành cỡ nhỏ nhưng vô cùng sống động. Bên trong đó xuất hiện rất nhiều người thân thuộc của hắn, nhưng hắn không có cách nào chạm đến được. Còn đây là... Từng dòng văn tự được viết ra, hình ảnh dần xuất hiện trước mặt Thiên Bạc. Hai bóng người. Mắt Thiên Bạc lúc này chật chừ rơi lệ. Hắn quỳ phịch xuống mặt đất. Cha, mẹ. Cao Tiên Sinh hờ hững cười, phất tay một cái, tất cả hình bóng lập tức biến mất đi. Chỉ còn lại Thiên Bạc thẫn thờ. Nhưng không quá lâu, hắn nhanh chóng đứng dậy, thẳng tắp, đầy chiến ý nhìn Cao Tiên Sinh. Ta có việc muốn ngươi giúp ta đó. Việc gì? Ta chỉ đánh tiếng trước với ngươi thôi. Trong thời đại hiện tại của ta, ta chưa cần ngươi đến. Nhưng tương lai, nhất định phải cần ngươi mới được. Vậy ta được chỗ tốt gì? Thiên Bạc cũng không dài dòng. Hắn biết thiếu niên trạc tuổi mình đây rất là mạnh, muốn từ chối là điều không thể. Cho nên dứt khoát chấp nhận, đổi lấy chỗ tốt từ đối phương. Cao Tiên Sinh cười cười. Quả nhiên, ngươi đúng là nhân vật làm ta bất ngờ nhất trong số tất cả đó. Nói thật ta cũng không ngờ nổi, ngươi lại có thể đi đến được ngày hôm nay. Đừng dài dòng, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Cao Tiên Sinh đánh ra một đoạn chú văn. Bầu trời chuyển từ ngày thành đêm. Ngươi muốn trở thành tôn sư, bằng bầu đầu óc hiện tại là điều không thể. Ngươi có thể suy tính, lập mưu lừa gạt được cả thiên hạ, nhưng lại không lừa được chính mình. Muốn thành tôn sư, trước phải tìm được một con đường riêng của mình, tìm được tâm của mình. Tâm của ta sao? Cao Tiên Sinh nhìn Thiên Bạc trầm tư mà dẫn dạy. Tâm của người khác tâm của ta. Tâm của ta là dùng văn chứng đạo, mở rộng dân trí. Trong văn có tinh thần của ta, trong văn có ý chí của ta. Ánh mắt Thiên Bạc chợt lóe lên. Vậy ta là đế thi, tâm là đế, bể nghệ chúng sinh. Chỉ cần một ngày nước Nam còn giặc, vậy thì ngày đó đế thi ta vẫn là người dẫn dắt muôn dân trong họ, đánh bại quân thù. Nhiệt huyết của đế thi lúc này ồ về. Chẳng khác nào năm đó, hắn dẫn dắt binh đoàn đánh tan quân Nam Hán. Tâm thành đế. Vậy ngươi lấy gì chứng đắc tâm cho mình? Lấy gì biến tâm mình thành sự thật đây? Thiên Bạc lại rơi vào trầm tư. Ánh mắt hắn chuyển dời lên thanh kiếm của mình. Giết. Kẻ nào không phục ta thành đế, ta liền giết kẻ đó. Giết đến khi tất cả đều phục mới thôi. Tốt. Nhưng nếu một ngày kia, ngươi có huynh đệ thật sự, có người mình cần quan tâm thật sự thì sao? Đế thì không do dự, quả quyết trả lời. Ta thành đế, huynh đệ của ta cũng thành đế. Ta là đế, nhưng không có quần thần. Ta là đế, đế là bất bại. Đế không có nghĩa là độc tôn một mình ta. Như thế, ta sẽ rất cô độc. Cao Tiên Sinh nhoẻn miệng cười, dường như nhận được câu trả lời khiến cho mình hài lòng. Tốt lắm. Vì quỷ sẽ còn xâm lấn dương gian, đây là điều không thể tránh khỏi. Ngươi nên chuẩn bị đi. À, còn có một tin tức. Bất tử thánh hiện tại có ba, đạo tổ, chữ đồng tử đang chưởng quản âm giới, còn có phù đổng thiên vương, tản viên sơn thánh. Khi ngươi quay về dương gian thì bất tử thánh thứ tư sẽ xuất hiện. Điều này ứng nghiệm ra sao ta tạm thời còn chưa biết rõ. Đó có thể là ngươi, cũng có thể là người khác. Và ngươi phải có nhiệm vụ dẫn dắt, bảo hộ cho người này. Đây cũng không phải là việc ta nhờ ngươi, mà là việc ngươi phải làm. Đại chiến với dị quỷ, bất tử thánh thứ tư sẽ xuất hiện, sẽ cải biến cách cục rất lớn đó. Trong lúc Cao tiên sinh nói chuyện, Thiên Bạc cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên trở nên thông suốt, giống như một loại cảm giác được truyền thụ đạo pháp, được ngộ đạo ra một lần. Ngoài ra, pháp thuật trên người ngươi rất nhiều, mạnh nhất là Lạc Thần Phù cùng Đế Kinh Cửu Biến. Đừng nên bỏ gốc mà lấy ngọn nữa. Thiên Bạc để ý, dường như sắc mặt của Cao tiên sinh có phần không tốt. Người này không để Thiên Bạc đáp lời, mà nhẹ nhàng vung tay, điểm một điểm. Những văn tự không thể nào đọc hiểu được nhào lên, cuốn lấy thân thể Thiên Bạc, rồi kéo hắn lên bầu trời. Trên mặt nước, Đinh Phương Chính cùng Bách Lôi đánh nhau đến điên cuồng. Lúc trước lão chỉ cùng với Thiên Bạc diễn một vở kịch để dẫn dụ Bách Lôi xuất hiện. Bây giờ mới là bản lĩnh thật sự của lão ta. Ngươi dù có mạnh đi chăng nữa cũng không thể nào là đối thủ của Bách Lôi ta. Bách Lôi cười lên điên cuồng. Hắn ta hướng lên bầu trời, gầm lớn một tiếng. Quanh thân xuất hiện những đạo huyết khí. Đây chính là bởi vì hắn ta giết qua quá nhiều người mà ngưng tụ thành. Huyết khí tụ thành biển máu trên bầu trời, dường như muốn thay thế toàn bộ trời xanh. Đinh Phương Chính chịu áp lực rất lớn, còn có Sùng Tướng và Lan Quân, hai lão già bên ngoài chống đỡ áp lực. Cả ba người đều bị huyết hải bao phủ, chui vào trong cơ thể, chìm nổi như ngụp lặn trong biển máu. Huyết hải triều dân, đồ sát thiên hạ. Bách Lôi điên cuồng. Hắn ta biết ở trước mặt mình hiện tại chính là những kẻ mạnh nhất của thiên quốc. Nếu như có thể một lần diệt sạch toàn bộ, thì bước chân dị quỷ thống nhất dị thiên giới là điều chắc như đinh đóng cột. Theo tiếng quát của Bách Lôi, biển máu ngưng tụ thành một đầu tà thần đỏ rực. Tà thần này khổng lồ như núi sông, che lấp bầu trời. Một cánh tay quất về phía Sùng Tướng và Lan Quân, một tay khác lại trấn áp Đinh Phương Chính. Sùng Lan Tướng Quân, nhất thống! Cả hai lão già đồng thanh hét to một tiếng. Thân thể cả hai tức tốc nổ tung, hóa thành Sùng Lan Thần. Thân là người, đầu là lan xối một sừng, phóng về phía tà thần. Sùng Lan Thần cùng với tà thần va chạm vào nhau, Đinh Phương Chính bị dội bắn ra ngoài. Bách Lôi lập tức đuổi theo, muốn kết liễu Phương Chính. Hai lão già kia nguyện ý phá vỡ thần thể, hóa thành chân thần, ngăn cản thần của ta. Nhưng sẽ không bao lâu nữa, cũng sẽ tan làm tro bụi thôi. Thiên quốc lúc đó sẽ là đồ trong túi của ta. Bách Lôi vô cùng tự tin. Hiện tại hắn đang nắm giữ thế cục của thiên hạ dị thiên giới. Đinh Phương Chính bị thương nặng, miệng phun máu tươi liên tục, lại thêm bị tà thần quất bay, linh khí rối loạn, hiện tại không thể nào là đối thủ của Bách Lôi được. Phương Chính một lần nữa đập vào trong nước, giây phút này đã sức cùng lực kiệt, miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Cao thủ quyết đấu, phân thắng bại rất nhanh. Huống hồ gì mỗi một người đều rút hết toàn bộ sức mạnh đỉnh cao của mình ra để quyết tử một trận này. Người ắt phải chết. Bách Lôi cầm đao chém xuống. Cây thương trong tay Phương Chính phóng ra ngoài, đỡ được một đao này, nhưng cũng bật mạnh trời tay, rơi xuống lòng hồ. Bởi vì không có linh khí dẫn dắt nên dần chìm vào trong nước. Thiên Bạc đột ngột mở bừng mắt ra. Lúc này hắn nhìn thấy những sợi xích sắt trên thân thể của Bích Dao đang không ngừng tản ra từng đạo phù văn chú ngữ tinh xảo. Hắn mới từ trong viên đá phong ấn kia hoàn hồn trở lại. Tất cả những ký ức về Cao Tiên Sinh cũng nhanh chóng xộc thẳng vào trong não. Thiên Bạc nhất thời nhíu mày, tay trái vận Lạc Thần Hỏa Quyết, tay phải vận Đế Kinh Cửu Biến, xúc áp hai loại sức mạnh mình đang nắm giữ lên đến cực hạn. Phá cho ta! Thiên Bạc đồng thời vung hai tay chưởng mạnh lên tảng đá, sau đó tích sát kiếm đâm thẳng vào trong đó. Nó hấp thu lực lượng của Lạc Thần lẫn Đế Kinh, bắt đầu phá mở phong ấn. Như thế này ước chừng phải mất đến một giờ nữa khác mới phá xong. Bên trên nhất định đã không đợi được nữa rồi. Thiên Bạc liếc nhìn qua Bách Dao. Hắn biết nàng ta dù đang bị phong ấn nhưng vẫn có thể dõi theo từng nhất cử nhất động của mình. Một cây thương bắn thẳng xuống chỗ Thiên Bạc đang đứng. Hắn lách người nắm lấy thương, thuận thế đảo lực, lao lên trên mặt nước. Bách Lôi đang nắm cổ áo Phương Chính, có ý đồ kết liễu người đứng đầu pháp đường đương thời. Nhưng mà lúc này một cổ khí tức kinh khủng từ dưới mặt hồ bạo phát lên. Mũi nhọn trong đó phóng thẳng ra ngoài. Thiên Bạc cầm thương đâm về phía Bách Lôi. Ngươi xưng là thương thần, vậy ngươi còn chưa chết. Ta có một chiến tướng được người đời gọi là Tuyệt Thế Thần Thương. Thiên Bạc đang nhắc đến Lý Thương Vi, cũng không biết rằng nàng ta ở nhân gian đã sớm hồn phi phách tán. Bạch Thế Lạc Thương! Thiên Bạc gào lớn một tiếng, thi khí vận chuyển điên cuồng, phóng thẳng lên bầu trời, chiếm lấy một góc nhỏ trong biển máu của Bách Lôi. Bạch Thế Lạc Thương ra, nhất thời khiến cho Bách Lôi điên cuồng chống đỡ. Thế công như rồng, uy mãnh hung ác, bức Bách Lôi thả Phương Chính ra mà phòng ngự. Người cũng biết dùng thương sao? Đối với Phương Chính ngạc nhiên, Thiên Bạc không coi đây là chuyện to tát. Hắn còn dạy ra được Tuyệt Thế Thần Thương nữa mà. Ta mượn thương dùng một lát. Thiên Bạc chỉ mới là địa sư, nhưng là địa sư trùng tu cảnh giới hai lần, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chém chết đinh sư. Huyền sư thì phải chật vật hơn một chút. Lạc Thần Hỏa Quyết! Thiên Bạc vừa ra tay, lập tức có một đàn chim lạc đỏ rực phóng thẳng ra ngoài, đốt cháy biển lửa trên đầu. Sau đó ầm ầm phóng về phía Bách Lôi. Thân thể hắn ta bị đốt cháy đen, không ngừng lùi về phía sau. Hỏa ngục trấn thiên thuật! Lạc Thần Hỏa hóa thành địa ngục, quấn lấy Bách Lôi vào bên trong đó. Trường thương được Thiên Bạc dùng thi tảo quấn lấy, đâm mạnh vào bên trong. Tiếng Bách Lôi thét thảm truyền ra. Đinh Phương Chính và Hắc Dao vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong giao tranh có thể đả kích được Bách Lôi, tể tướng của dị quỷ. Đây là người bức ta! Bách Lôi gào lên một tiếng. Ở bên trong hỏa ngục của Thiên Bạc, hắn bắt đầu kết từng thủ ấn kỳ quái, đọc loại chú ngữ mà không ai hiểu được. Rồi sau đó hướng về phía tà thần trên bầu trời đang giao đấu với Sùng Lan Thần mà hô lên: Đem tà thế tự tà thần, vì ý chỉ đồ sạch chúng sanh! Ngay lập tức, thân thể của Bách Lôi cũng nổ tung. Toàn bộ tà khí cùng với huyết nhục dung nhập vào bên trong tà thần. Chỉ trong chớp mắt, năng lực của tà thần được ngưng tụ từ biển máu, nhanh chóng khuếch trường. Ban đầu đánh ngang sức cùng với Sùng Lan Thần, chờ chỉ một vỗ liền có thể đánh bại. Hắn ta dung nhập tà thần, nhận được sức mạnh của tà lôi, cực kỳ khủng bố rồi. Đinh Phương Chính cũng cấp bách. Hai vị trưởng lão ẩn tu trong pháp đường cũng không phải đối thủ của tà thần, thì hiện tại còn có người nào đối đầu được với hắn nữa đây? Sùng Lan Thần lại một lần nữa xông lên, nhưng tà thần Bạch Lôi lúc này không khoan nhượng, miệng quát lớn: Cút cho ta! Lôi điện trên không kết hợp với nhau tạo thành một tòa núi lớn đập xuống. Thời khắc này tạo ra vô số lực lượng gió lốc cuồng bạo bao phủ lấy toàn bộ hồ Bích Thủy. tiếng nổ điếc tai vang lên. Thiên Sùng Lan không chịu nổi tà lực của tà thần. Dù cho bọn họ là đỉnh cấp huyền sư cũng vô dụng. Lực lượng tà lôi đập xuống, Sùng Lan thần bị đập bay, đụng đổ một dãy núi mới dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, Thiên Bạc không những không sợ, mà ngược lại còn chiến ý phóng lên ngút ngàn. Hắn gầm lớn một tiếng, cầm theo trường thương phóng thẳng lên trời. Thiên Bạc kết lấy thi tảo, chân đạp lên đó mà leo lên. Một thương bổ ra thiên địa chấn động, nhưng lại không tổn thương được bạch lôi dung nhập tà thần mảy may. Thiên Bạc cùng với tà thần đánh đến đánh lui. Tà thần không những không bị thương, mà Thiên Bạc lại mang đầy người chồng chất máu tươi. Vào thời điểm nguy cấp này, từ đáy hồ Bích Thủy truyền đến một tiếng ngâm lớn. Tiếng ngâm này vừa ra, lập tức mọi người đều chấn nhiếp nhìn về phía này. Bội mối. Hắc Dao cảm ứng được đầu tiên, không khỏi vui mừng kêu lớn lên thành tiếng. Một thanh kiếm từ trong hồ phóng thẳng lên trời cao. Tiếng rồng ngâm phát ra càng lớn. Thiên Bạc đá thương rơi xuống, bắt lấy tích sắc kiếm của mình. Hắn quen nhất là dùng kiếm, hiện tại đã có vũ khí thuận tay để đánh một trận cùng với tà thần. Giết! Một đầu giao long nhìn như rồng bỗng dưng xuất hiện. Đây là Bích Dao phá vỡ phong ấn, hóa thành trạng thái bản thể, lần đầu thoát khốn sau 10 năm. Bích Dao không ngừng bay lượn, làm chấn động chính tầng trời. Không thể nào, nàng ta không thể nào thoát ra được phong ấn. Trong tà thần truyền ra tiếng gào thét không cam lòng của bạch lôi. Hắn ta vốn dĩ muốn hấp thu yêu khí của Bích Dao để tu luyện, nhưng lúc này Thiên Bạc xuất hiện, khiến cho kế hoạch của hắn bỗng chốc phá sản toàn bộ. Hắc Dao cũng phóng lên bầu trời, hai đầu giao long một đen một trắng quấn lấy nhau, cuối cùng phóng về phía tà thần. Hai đuôi bung lên, mạnh mẽ đánh xuống một kích. Tà thần vậy mà lại có thể bị đánh lui bước. Thiên Bạc cùng với Đinh Phương Chính lúc này phóng ra, toàn lực đánh đến. Sùng Lan thần lại liều chết trở về. Hình ảnh đã dần mờ ảo đi, có thể thấy thời điểm tan nát cũng đã đến cận kề. Tà thần tay cầm lôi điện, bổ ngang chém dọc, lại thêm biển máu trên trời cao không ngừng rót vào, khiến cho hắn ta có lực lượng vô tận, không hề suy yếu. Nhưng mà Thiên Bạc cũng có cách trị. Đế kinh cửu biến, không thì. Thiên Bạc vung tay lên, xung quanh hồ nước bỗng nhiên thi khí ngập tràn. Dưới bụng đất chui lên không biết bao nhiêu là người chết, tập hợp lại một chỗ cho Thiên Bạc sai sử. Lục đạo yêu linh. Sáu đầu yêu thú bị Thiên Bạc giết chết rồi luyện hóa cũng xuất hiện ra, tạo thành một vòng quay ở quanh người tà thần. Mà bên kia pháp đường, Đinh Phương Chính cũng phát lệnh. Rất nhiều thiên sư ẩn náu từ nãy tới giờ đột ngột xuất hiện, số lượng lên đến hơn trăm, tạo thành trận pháp xung quanh tà thần. Chiến! Thiên Bạc vung kiếm xung phong, gần như tất cả cao thủ của thiên quốc đều tham gia chiến trường. Đinh Phương Chính, trưởng lão Lan Quân Sùng Tướng, còn có vô số thiên sư lục đạo yêu linh, còn có Hắc Bạch Giao Long yêu vương, tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng như cồn trong dị thiên giới, đều xông lên. Ta tiễn các ngươi đi một đoạn. Tà thần hét to cũng nghênh chiến. Thiên Bạc lại càng anh dũng, cầm tích sắc kiếm thi triển ra các loại phù thuật mạnh mẽ nhất của mình, dùng nhiệt huyết cùng với chiến ý bù đắp cảnh giới còn thiếu của mình so với đối phương. Chiến trường lúc này chiến đến độ trời sập đất đổ, sông hồ đứt đoạn, dãy tuyết Linh Sơn cũng sụp đổ một góc đi. Tà thần giết đỏ mắt, nhất là sau khi thấy máu của Thiên Bạc cùng với những người khác. Tóm lại, tà thần chỉ cần ngửi thấy mùi máu thì càng điên cuồng chém giết hơn. Các loại pháp khí bắn lên cao, tiếng tụng chú ngữ cùng phù lục bay lên không dứt. Chiến trường hỗn loạn, từng đợt công kích muốn giết chết tà thần. Hộ pháp cho ta! Thiên Bạc trống dài, Bích Dao cũng lập tức hộ giáp chứ không khinh nhược. Thiên Bạc chạy trên lưng cô ta, hắn chém giết đến đẫm máu. Chẳng những không mệt mà tinh thần càng phấn khởi, càng giết càng hăng. Thiên bạc phóng từ trên lưng bích dao rơi xuống, tích sắc kiếm trong tay lóe lên ánh sáng quái dị. Để tâm độ sắc, lục kích đồ thân. Thiên bạc đã tìm ra được tâm đế của mình. Con đường hắn lựa chọn chính là giết đến cuối cùng. Cho dù có là thần trước mắt cũng không thể nào ngăn cản. Kiếm ngâm cửu thiên, tích sắc kiếm trong tay thiên bạc điên cuồng. Kiếm thứ sáu bay ra, kiếm thế mang theo thi khí điên cuồng chém xuống. Cánh tay của tà thần bị chém thành hai khúc. Tà thần trống lớn, lúc này thân thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ chừng hơn 2 mét. Giống như một hồn ma đột phá khỏi vòng vây công của thiên bạc. Một kích lôi điện đánh thẳng vào người thiên bạc, khiến cho cả người hắn tê liệt bắn ra ngoài, được hắc dao đón đỡ. Ta muốn giết sạch các ngươi! Tà thần hét lớn một tiếng, quét một kích. Sùng lan thần lập tức chấn động, mờ ảo phiêu miểu, hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống hồ. Bích dao lại gầm lớn một tiếng, quanh người hóa ra vô số những đầu rồng nhỏ như mũi tên, bắn ầm ầm về phía tà thần. Tà thần lập tức rút toàn bộ biển máu trên bầu trời, bản thân hắn cũng hóa thành một con rồng, muốn dựa vào tốc độ mà trốn thoát đi. Nhưng thiên bạc đâu dễ dàng buông tha. Đế kình cửu biến, vạn thi hải. Biển máu trên bầu trời rút đi, lúc này càng khôn đảo ngược, vô số cương thi xuất hiện trên bầu trời, tựa như thiên thạch rơi xuống, bắn ầm ầm lên người của tà thần đang hóa rồng. Nhìn thấy vạn thi hải không ngăn được tà thần, thiên bạc cắn răng, đây là chiêu thức chung cực của hắn rồi. Luân hồi nhãn, lục đạo trấn áp. Con mắt của thiên bạc chấn động, bên trong đó tạo thành một vòng xoáy, có sáu cửa bắn ra ngoài. Sau lưng thiên bạc hiện lên sáu cánh cửa của lục đạo luân hồi. Bên trong đó bắn ra sáu sợi dây xích đỏ thẫm. Lưỡi xích có móc câu ghìm thẳng vào trong xương rồng của tà thần. Giật mạnh một cái, khiến cho hắn không có cách nào chạy đi được. Thiên bạc phóng theo sợi xích, nhảy thẳng lên đầu rồng tà thần. Vạn thi hải lúc này ầm ầm trấn áp xuống, đè cho tà thần không chạy, cũng không dãy dụa được. Chẳng mấy chốc, vạn thi hải chất đầy phủ kính tà thần, tạo thành một ngọn núi nhỏ, bồi lấp hắn cùng với thiên bạc ở trong đó. Đinh Vương Chính cả kinh, một trận chiến này có thể thấy từ đầu đến cuối, thiên bạc đều tự mình sắp đặt. Thậm chí là hắn an bài kế hoạch tác chiến vô cùng khủng bố. Địa sư chém giết dị quỷ ngang với huyền sư. Hắn ta cũng bị chôn vùi sao? Hắc Giao Long ngập ngừng nhìn về phía đỉnh núi đầy xác cương thi kia. Lúc này đỉnh núi bắt đầu động đậy, trên đỉnh xác xuất hiện một bóng người. Thiên bạc bể nghệ đứng đó, dưới chân hắn đạp lấy đầu rồng, đè nó lúng vào trong thi xác. Lực lượng phong ấn của lục đạo luân hồi đủ để trấn áp tà thần, cho dù nó có mạnh như thế nào cũng không vượt qua được quy tắc của lục đạo. Thiên bạc ngạo nghễ nhìn mọi người, sau đó vung kiếm chỉ về phía dị quỷ bên kia của dãy tuyết liên. Bình định thiên quốc, đồ sát dị quỷ. Dứt lời, tích sắc kiếm đưa lên, mũi kiếm xuyên thẳng qua đầu rồng, ghim nó thẳng vào trong núi sắt. Tà thần lập tức nổ tung, máu tươi bắn ra như mưa. Hồn của bạch lôi hiến tế vào đó cũng không thoát được số phận này. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đến lúc này, mọi người mới chân chính thở phào ra một hơi. Mọi việc đến đây tạm thời kết thúc. Thiên bạc cũng thở nhẹ, chuyện đến đây đã xong. Hắn có thể yên lòng giao lại mọi việc để quay về nhân gian rồi. Đa tạ ân công cứu mạng. Bích Giao cùng với Hắc Giao đồng thời quỳ một chân bái tạ thiên bạc. Thiên bạc cũng nhận lấy cái bái tạ này. Hắn là đế thi, xứng đáng nhận được chúng sinh cúng bái. Thiên bạc không dài dòng. Hai người các ngươi ở đây, về sau thay ta thủ giải tuyết linh sơn này. ngăn cản dị quỷ xâm lấn. Tranh thủ cho ta một chút thời gian. Cả hai cùng kính đáp. Chúng tôi nguyện nghe theo ân công sắp xếp. Về phần Đinh Phương Chính, Thiên Bạc đã sớm đánh tiếng rồi. Đinh Phương Chính gật đầu. Lão ta rút ra một viên đá được dán phù lục trên đó. Đây là khai âm thạch, dẫn âm phù đó. Một khi kích hoạt sẽ mở thông cánh cửa đi âm phủ. Người sẵn sàng chưa? Nhờ lão tiễn ta một đoạn. Đinh Phương Chính gật đầu. Lão đốt phù. Viên đá biến mất rồi hóa thành một cánh cổng lớn. Thiên Bạc trúc tích sát kiếm, phóng xuống đứng trước cánh cửa. Cảm nhận cổ khí tức âm lãnh của địa phủ đập vào mắt mình. Thay ta, chiêu cố mà túc một chút. Được. Giống như chợt nhớ tới điều gì, Thiên Bạc đột nhiên mờ ám nói. Pháp đường nên tách ra khỏi thiên quốc, trở thành cơ quan độc lập. Ta vẫn còn có những quân cờ chưa đánh tại đây. Tạm thời chờ thời, cho nên cũng không thể cho lão biết được. Đinh Phương Chính rất cảm kích, lại xem trọng Thiên Bạc tuổi trẻ tài cao, mưu lược khủng bố. Được, ta sẽ nhớ kỹ lời này. Thiên Bạc không phải người của thế giới này, đến lúc nên đi thì sẽ đi. Cứ thế, thân ảnh bước qua âm môn, dần dần biến mất. Vào thời điểm Thiên Bạc rời khỏi dị thiên quốc, trên bàn của Lâm Cung Tử có một phong thư. Phong thư đột nhiên mở ra, để lại một dòng chữ nắng nót. Đi dị quốc, ta cần nội gián. Ánh mắt của Lâm Cung Tử híp lại, mưu tính sâu xa. Hắn có cảm giác rằng lần này Đế Thi rời đi sẽ còn trở lại. Khi đó chính là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Kinh thành Thiên Quốc. Vân Tú Nghi ngồi trong phòng, xung quanh có rất nhiều trận pháp bảo vệ, đề phòng cả người hầu trong cung nhìn thấy. Thời điểm Bạch Lôi tà thần tử vong, ánh mắt của Tú Nghi lóe lên sát cơ, nhưng rồi sau đó hờ hững cười. Quả nhiên hắn ta không tầm thường. Cũng may ta đẩy Bạch Lôi giả phân chiến thiên ra chết thay. Bằng không thân phận công chúa này cũng đã bị bại lộ rồi. Thiên quốc, chỉ khi nào chúng ta đánh hạ được thiên quốc, hấp thu toàn bộ mạng sống của người dân nơi này, làm lớn mạnh vị thiên đế của chúng ta, khi đó làm bàn đạp đánh hạ âm phủ, đánh chiếm dương gian, thống nhất tam giới. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 14 của series Hành Thi Xuất Thế, tác giả Cao Minh Sang. Tập truyện này nó hơi dài cho nên ở cái phần về sau á, cái giọng Huy nó đã hơi khàn, chất lượng nó không còn tốt. Mong là quý thính giả thông cảm cho nhé. Như vậy là tới đây thì chúng ta đã kết thúc hành trình của Thiên Bạc ở dị thiên giới rồi đó. Từ những tập sau chúng ta sẽ tiếp nối hành trình khi Thiên Bạc tìm đường quay trở về dương gian. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.